phụng thiên thừa vật, hoàng đế chiếu rằng, Trung Châu phủ trương thị nữ Vân Hoa, trung tâm vì nước, tạo phúc vạn dân, nhân gieo trồng cao sản bông có công, lại đào tạo tân cao sản giống loài, thông tuệ đại nghĩa, này tâm nhưng ra đặc phong làm Trung Mẫn tam phẩm huyện chủ, phong hào Trung Mẫn, khác thưởng huyện chủ phủ đề một tòa, hoàng kim ngàn lượng, châu ngọc phỉ thúy bao nhiêu khâm thử. Trương gia trong đại sảnh, sương khói lượn lờ, đàn hương từng trận, cả phòng yên tĩnh, chỉ có Hồ Công Công bén nhọn giọng nói ở tuyên đọc thánh chỉ, đãi một phen thật dài nói đọc xuống dưới, mọi người đều choáng váng, một đám trừng mắt Hồ Công Công công công, liên tiếp chỉ đều đã quên. Trung Mẫn huyện chủ, tiếp chỉ a. Hồ Công Công đầy mặt ý cười nhắc nhở này hiển nhiên không ở trạng thái trương người nào đó, trong tay giơ thánh chỉ. Một bên Quỳ Phượng Vũ thấy Trương Tiểu Thảo một bộ không tiền đồ bộ dáng, vô ngữ nhướng mắt, dùng khuỷu tay thọc thọc nàng. Trương Tiểu Thảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng dập đầu, nói một câu, tạ chủ long ân, sau, lúc này mới đứng lên, từ lão người quen Hồ Công Công trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Công Công đường xa mà đến, nếu không chê nhà ta thô lậu, còn thỉnh Công Công ngồi xuống dùng chút nước trà, giải giải lao. Hồ Công Công thấy mới mẻ ra lò huyện chủ như thế khách khí, liền nói không dám, thấy nàng ánh mắt chân thành, toại cười tủm tỉm nói, nô tài cung kính không bằng tuân mệnh, mặt dày lưu lại, lại nhà Trung Mẫn huyện chủ. Trương Tiểu Thảo cười nói, Hồ Công Công không cần khách khí. Nói xong, khiến cho Lan Chỉ Lục Vu đi xuống chuẩn bị nước trà, lại làm Lăng Phong bọn họ đem kia ban thưởng xuống dưới mấy chỉ nặng trĩu cái dương nâng đi hậu viện. Hồ Công Công không có trực tiếp ngồi xuống, mà là mang theo đi theo mọi người, đi đến Phượng Vũ trước mặt, cung kính vạn phần dập đầu hành lễ, nô tài khấu kiến công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ở này đó người trước mặt, Phượng Vũ lại khôi phục ngày xưa cao cao tại thượng, cao quý hoàn mỹ công chúa hình tượng, trầm giọng nói, miễn lễ, tạ công chúa điện hạ. Hồ Công Công đứng dậy, cung kính mà đứng ở một bên. Có vị này chủ nhân ở, nơi nào còn có hắn ngồi chỗ ngồi. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, khóe mắt trừ trừ, không có lại nói làm hắn ngồi xuống nói. Phượng Vũ ở Trương gia thôn đãi vài tháng, đãi nhân xử sự phương diện cũng đã chịu Trương Tiểu Thảo ảnh hưởng, hiện tại lại ở ngoài cung, liền không có chân chính bày ra công chúa cái giá. Đối Hồ Công Công nói, ngồi xuống nói chuyện, bản công chúa có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồ Công Công vừa nghe, sợ tới mức thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, nô tài đa tạ công chúa. Cùng công chúa ngồi chung, với lý không hợp, nô tài vẫn là quỳ đáp lời đi. Vị này chủ nhân luôn luôn không hảo hầu hạ, trước nay không gặp nàng đã cho ai thể diện, hôm nay thế nhưng làm hắn ngồi xuống nói chuyện, làm hắn không thể không tưởng, có phải hay không đã từng trong lúc vô ý đắc tội quá vị này chủ nhân. Phượng Vũ vừa thấy, có chút xấu hổ, liếc liếc một bên Trương Tiểu Thảo. Thấy nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không nghe được giống nhau, mới nhẹ nhàng thở ra, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hồ Công Công liếc mắt một cái, mấy tháng không thấy, bản công chúa xem ngươi là lá gan phì, liền bản công chúa nói cũng dám không nghe. Hồ Công Công âm thầm kêu khổ, đứng lên cũng không phải, quỳ xuống cũng không phải, đành phải tiếp tục cười làm lành. Trương Tiểu Thảo nhìn không được, vội vàng tìm cái lý do chạy tới, nàng nếu là tiếp tục ngốc, Hồ Công Công sợ là muốn xui xẻo. Phượng Vũ thấy bạn tốt đi rồi, lại trừng mắt nhìn mắt không được nhận sai cười làm lành Hồ Công Công, âm thanh lạnh lùng nói, đứng lên đi. Hồ Công Công vừa nghe, như nghe tiếng trời, vội vàng bò lên, cung kính mà đứng ở một bên. Phượng Vũ lắc đầu, cũng lười đến lại quản hắn có mệt hay không, muốn hay không ngồi xuống, chỉ hỏi nói, phụ hoàng có khỏe không, có hay không lại đau đầu. Phượng Kỳ kia mấy cái không nên thân không lại khí phụ hoàng đi. Hồ Công Công hầu hạ phụ hoàng nhiều năm, có hảo chút sự biết đến so nàng cái này công chúa còn rõ ràng, hỏi hắn phụ hoàng tình huống, hắn tự nhiên biết. Hồi công chúa lời nói, thánh thượng thân thể cực hảo, gần nhất cũng không tuyên triệu ngự ý, vài vị vương gia cũng đều hảo. Hồ Công Công xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, cũng liền Tinh Nguyệt công chúa dám mắng kia vài vị là không nên thân. Hắn cũng không dám liền như vậy trắng ra phụ hoa. Phượng Vũ gật gật đầu, chần chờ một lát, vẫy lui tả hữu, chờ trong phòng chỉ có nàng cùng Hồ Công Công hai người khi, nàng mới nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng không có mệnh ngươi thúc giục bản công chúa hồi cung đi. Hồ Hồ công công lắc đầu, có điểm gật đầu, đem Phượng Vũ lộng hồ đồ, vì thế vội la lên, phụ hoàng rốt cuộc là thúc dục không thúc dục a? Hồi công chúa nói, thánh thượng chỉ là mệnh nô tài nói cho công chúa một câu, hắn tưởng niệm công chúa. Hồ công công đúng sự thật nói, lúc trước nhìn đến thánh thượng nói những lời này khi biểu tình, suýt nữa đem hắn dọa sợ, còn tưởng rằng là cái kia ngồi ở trên long ỷ người là có người mạo danh thay thế. Phượng Vũ chấn động, hốc mắt nháy mắt đỏ, lệ quang ẩn ẩn, lại bị nàng cô nén đi xuống, phụ hoàng có thể làm trò nô tài mặt nói muốn niệm nàng, kia tất nhiên là tưởng cực kỳ, chính nàng lại vui đến quên cả trời đất, không có thừa hoan dưới gối, thật sự là bất hiếu. Hồ công công trộm xem xét liếc mắt một cái, thấy công chúa sắc mặt không tốt, lại vội vàng cúi đầu, quả nhiên vẫn là hoàng thượng cờ cao một nước, biết chỉ là thúc dục, công chúa sẽ không thành thành thật thật hồi cung, hiện tại chỉ một câu khiến cho công chúa động dung, lúc này sợ là thật có thể nghênh hồi công chúa. Phượng Vũ thu liếm cảm xúc, lại hỏi hồ công công này nửa năm qua trong cung còn có kinh thành phát sinh sự, đương biết được ngũ hoàng tử Phượng Thế nhưng chờ lệnh nghĩ đến Trương gia thôn đổi hồi áo gió, tự mình đốc xúc bông một chuyện, không khỏi mặt lộ vẻ châm chọc, khinh thường nói, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định nột, bất quá nhưng thật ra học thông minh, biết ở kinh thành tiểu đánh tiểu nháo vô dụng, liền nghĩ rời xa kinh thành phân tranh, ra tới tránh quấy rầy, mặc kệ có hay không làm ra thành tựu, chính là này hu tôn hàng quý, vì dân mưu phúc thanh danh truyền ra đi, với hắn mà nói cũng rất có ích lợi, quả nhiên trở nên càng giảo hoạt. Nàng cũng không lo lắng hồ công công sẽ đem lời này truyền tới Phượng lỗ tai, hắn là phụ hoàng người, chỉ chung với phụ hoàng, liền tính hắn bị người thu mua, truyền ra đi cũng không có gì, rốt cuộc việc này có mắt người đều có thể nhìn ra môn đạo tới. Quả nhiên, hồ công công nghe xong lời này, trên mặt không có chút nào biến hóa, tinh nguyệt công chúa cùng đại hoàng tử, ngũ hoàng tử không mục, lại không phải một ngày hai ngày, đối nhị hoàng tử cũng là không nóng không lạnh, bất quá so với mặt khác hai cái khá hơn nhiều, đến nỗi đối đãi tam hoàng tử Phượng Lăng, đó là các loại lấy lòng, chính là không chiếm được một ánh mắt, cũng có thể nóng hầm hập thấu đi lên, kia mới thật là gọi người trong mắt đều có thể rơi xuống. Tiểu phòng khách, Trương Tiểu Thảo, Trương Nãi Nãi đang ở sửa sang lại kia một đống ban thưởng, dù cho lần trước gặp qua cháu gái từ trong hoàng cung mang về phong phú ban thưởng, nhưng hiện tại nhìn đến này một đống châu ngọc kim hoàng, Trương Nãi Nãi vẫn là sợ ngây người, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, hoàng gia không hổ là hoàng gia, thật đúng là có tiền, mấy thứ này tùy tiện lấy ra giống nhau, sợ là đều đủ người bình thường ra sống qua đã nhiều năm. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, Nãi Nãi lời này nói chính là sự thật, liền trên tay nàng cầm này chi hoa mỹ vô khuyết tơ vàng triển chi phỉ thúy cây châm giá trị không dưới 250 lượng, đủ một cái năm khẩu khá giả nhà sống qua 7-8 năm là không thành vấn đề. Lan Chỉ Lục Vũ cũng thập phần vui mừng nhìn này đó tinh xảo hoa mỹ trang sức, lại không dám duỗi tay, sợ chính mình tay thô, cấp chạm vào hỏng rồi. Các nàng vẫn luôn ngốc tại thôn trang, chủ nhân hiếm khi qua đi, một đại nam nhân cũng sẽ không đầy đầu vàng bạc, cho nên các nàng cũng cực nhỏ gặp qua này đó thứ tốt, mỗi lần đi trong thành làm việc, nhìn đến những cái đó phu nhân tiểu thư trên đầu mang hoa mỹ phú quý, kia cũng so ra kém này đó ngự tứ chi vật. Trương Nãi Nãi xem xong rồi, liền mang theo Lan Chỉ Lục Vu đi nhà bếp chuẩn bị cơm canh, Lăng Phong bọn họ cũng đi hỗ trợ tiếp đón những cái đó cung nhân thị vệ. Trương Tiểu Thảo nhìn trong chốc lát, liền không có hứng thú, lấy quá kia chỉ trang có khế đất hộp nhỏ, mở ra vừa thấy, quả nhiên là một trương hơi mỏng khế đất, này lệnh nàng thực vui mừng, ai không nghĩ bất động sản nhiều một ít. Bất quá tưởng tượng đến huyện chủ phủ ở kinh thành, nàng hảo tâm tình liền đại suy giảm, nàng không nghĩ rời đi Trương gia thôn, căn nhà kia ở kinh thành phóng chỉ sợ cũng không cơ hội trụ, thuê cho người khác lại không có khả năng, ai dám cho thuê hoàng thượng ban thưởng nhà cửa a? Liền như vậy phóng, còn phải phái người trông coi giữ gìn, ai, chi bằng tương đương thành vàng bạc ban thưởng cho nàng. Còn có cái kia huyện chủ phong hào, nàng là nửa điểm đều không nghĩ muốn. Áo gió được đến tin tức, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng từ trong đất gấp trở về, liền nhìn đến khuê nữ một bộ mặt ủ mày trao tiểu bộ dáng, đợi đến biết nguyên do, không khỏi buồn cười, đây là thánh thượng ban cho ngươi vinh quang, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Nghĩa phụ biết ngươi không coi trọng này đó, chính là có cái này thân phận, cũng là nhiều một trọng bảo hộ, những cái đó. Vọng tưởng đánh ngươi chủ ý người cũng đến hảo hảo ước lượng ước lượng. Trương Tiểu Thảo buồn bực, nàng trước nay đều cảm thấy một người được đến nhiều ít, phải trả giá nhiều ít, thậm chí càng nhiều. Hiện giờ nàng được đến cái này có Ngự Tứ Phong hảo huyện chủ, không cần tưởng, cũng biết đó là hoàng thượng xem ở nghĩa phụ mặt mũi thượng mới cho, giống nhau chỉ có hoàng thân quốc thích gia cô nương mới có thể có này danh hiệu, nàng cùng hoàng thất không có nửa mao tiền quan. Hệ, cứ việc gieo trồng bông khoai tây có công, nhiều nhất cũng là giống trước một lần như vậy, ban thưởng một ít vàng bạc châu ngọc là được, nơi nào có lớn như vậy bút tích, nàng lo lắng phiền toái không chỉ có không phải ít, ngược lại sẽ càng nhiều, hơn nữa vẫn là càng khó giải quyết phiền toái. Áo gió xem nàng sắc mặt, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cười an ủi nói, cho dù có người muốn đánh cái gì oai chủ ý, cũng đến nghĩa phụ cho phép mới được, ngươi còn có Phượng Vũ cái. Này bạn tốt, liền tính tương lai thực sự có sự, nàng tất sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hiện tại ngươi chỉ lo đem khoai tây loại hảo, chuyện khác, có nghĩa phụ cho ngươi chịu trách nhiệm đâu. Trương Tiểu Thảo cảm động ôm Áo Gió cánh tay, không muốn xa rời cọ cọ, cái này nghĩa phụ đối nàng thật sự không lời gì để nói. Áo Gió ôn hòa sờ sờ nàng đầu, không tiếng động cười. Phượng Vũ tiến vào thấy như vậy một màn, trong lòng ê ẩm, có khi nhìn hắn đối Vân Nhi như vậy hảo, nàng đều khát vọng chính mình biến thành Vân Nhi thì tốt rồi, bất quá cũng chỉ có trong nháy mắt sẽ như vậy tưởng, bọn họ là cha con chi gian cảm tình, cũng không phải là nàng muốn. Nhận thấy được trong phòng nhiều cá nhân, Áo Gió quay đầu vừa thấy, liền thấy một người đứng ở cửa, ngọ ngày dương quang đưa lưng về phía nàng chiếu xạ tiến vào, làm hắn có trong nháy mắt thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, bất quá kia phân cô đơn lại làm hắn cảm nhận được, trong lòng vừa động, có chút mạc danh chua xót, mãnh liệt cảm tình trào dâng mà đến, lại đổ ở trong cổ họng, nói không nên lời nửa cái tự tới. Trương Tiểu Thảo thấy chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, từ nghĩa phụ cánh tay thượng ngẩng đầu lên, theo hắn tầm mắt, dễ dàng thấy được Phượng Vũ, vì thế đi qua đi lôi kéo tay nàng nói, thế nào, muốn hỏi sự hỏi rõ ràng. Phượng Vũ gật gật đầu, đột nhiên nói, ta nghĩ tới mấy ngày cùng Hồ Công Công bọn họ cùng hồi cung. Lời nói là đối Trương Tiểu Thảo. Nói, đôi mắt lại nhìn về phía Áo Gió, bên trong mang theo tràn đầy chờ mong. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, không phải nói muốn ở chỗ này đợi cho cuối năm trở về sao? Như thế nào hiện tại muốn đi? Chẳng lẽ kinh thành đã xảy ra cái gì đại sự? Lúc trước nàng còn nói muốn vẫn luôn bồi nghĩa phụ khi nào đi, nàng liền khi nào đi. Phượng Vũ nhìn liền mày cũng chưa động một chút Áo Gió, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng chi sắc, nghe Trương Tiểu Thảo hỏi như vậy, trên mặt lộ ra một mặt mất tự nhiên ý cười nói, ra tới mau nửa năm, cũng nên đi trở về. Trương Tiểu Thảo hơi há mồm, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn nghĩa phụ, nhắm lại miệng không lại hỏi nhiều, chỉ lôi kéo Phượng Vũ vào nhà nói, thiên nhiệt, ngươi tiên tiến tới ngồi một lát, ta đi xem phòng bếp. Dứt lời, liền buông ra tay, hướng nghĩa phụ xử cái ánh mắt, thấy nghĩa phụ như là không thấy được dường như, không cầm có chút nhụt chí, dầu dĩ đi rồi. Trong phòng, Áo Gió, Phượng Vũ, không lời gì để nói. Rõ ràng đều có rất nhiều lời nói nếu muốn nói, lại như thế nào cũng nói không nên lời một cuối cùng, vẫn là Phượng Vũ chủ động hỏi, ngươi phải đợi năm nay bông đều thu đi lên mới hồi kinh sao? Áo Gió nhìn trước mắt mắt ngọc mày ngài nữ tử, có chút hoảng hốt, đãi phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng mắt, trầm giọng nói, này muốn xem thánh thượng ý tứ, nếu là có thể, ta nhưng thật ra tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này. Nhàn nhã lại phong phú nhật tử luôn là lệnh người tham luyến, huống chi Phượng Vũ lại không có nghe ra hắn lời nói ám chỉ chi ý, tâm dần dần chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng ở bên nhau sao? Áo Gió nhìn nàng ảm đạm thần thương bộ dáng, trong lòng một mảnh đau đớn, theo bản năng duỗi tay muốn an ủi nàng, đãi đầu ngón tay quanh quẩn đối phương trên người ấm áp khi, như là bị kim đâm dường như, vội vàng thu trở về, đặt ở phía sau, gắt gao mà cầm. Cúi đầu Phượng Vũ không có cảm thấy ra hắn khác thường, trong lòng tràn đầy đều là thất vọng đau buồn, nàng cô nén trào dâng lệ ý, đạm thanh nói, hiện tại phụ hoàng sẽ không cho phép ngươi như vậy trở về núi rừng. Dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Áo Gió mắt, trong mắt lộ ra thâm trầm chấp nhất, ngươi liền không có vì tương lai nghĩ tới sao? cho dù có một ngày ngươi có thể ta giáp về rừng, chính là bên người không có thân nhân, ngươi liền không cô độc sao? Áo gió sửng sốt, ngay sau đó cười, có chút minh bạch nàng ý tứ, cô độc, như thế nào không cô độc, từ trấn Nam hậu phủ gặp biến đổi lớn, nhụy nhi chết, chính mình thoát ly gia tộc, liền vẫn luôn cô độc, nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới, nhận tiểu thảo cái này nghĩa nữ, một lần nữa cảm nhận được thân nhân ấm áp, hắn còn sẽ vẫn luôn cô độc đi xuống. Hiện tại ta có tiểu thảo đứa con gái này thừa hoan dưới gối, không có gì nhưng cô độc. Phượng Vũ lại không chịu buông tha hắn, sắc bén truy vấn nói, Vân Nhi một ngày nào đó sẽ gả chồng, có chính mình tân gia, tương lai còn sẽ có chính mình hài tử, không có khả năng ngày ngày chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi, đến lúc đó, từ từ già đi ngươi, bên người không có thân nhân, không có bằng hữu, ngươi còn sẽ có hôm nay hạnh phúc vui sướng sao? Áo gió lòng có xúc động, bật thốt lên mà nói, trên đời cô độc người dữ dội nhiều. Nhiều năm như vậy có thể hảo hảo, tương lai cũng có thể, bằng không, công chúa cho rằng muốn như thế nào? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Phượng Vũ sửng sốt, liền chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Phượng Vũ ánh mắt sáng lên, lược hiện kích động tiến lên một bước, cầm lòng không đậu giữ chặt hắn ống tay áo áo, chờ đợi nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ngươi biết đến. Áo gió tức khắc nghẹn lời, ăn cơm thời điểm, trong nhà lại thêm một cái bàn, là cho Hồ Công Công một hàng dùng, bởi vì Phượng Vũ khăng khăng hồi cung, bọn họ cũng muốn ở lâu mấy ngày, chờ này bữa cơm ăn xong, liền đi trấn trên khách điếm trụ. Đãi Phượng Vũ đồ vật sửa sang lại hảo, liền chuẩn bị tùy thời khởi hành. Đối với Phượng Vũ vẫn là phải về cung một chuyện, Trương Tiểu Thảo đôi áo gió sinh ra cực đại ý kiến, Phượng Vũ vì sao phải tới Trương Gia Thôn, còn một đãi chính là nửa năm, không đều là vì hắn sao? Hảo, hiện tại người phải đi, hắn liền giữ lại nói đều không nói một câu, chỉ cần hắn chịu mở miệng, Phượng Vũ liền sẽ không rời đi, ít nhất hiện tại sẽ không rời đi, chính là hiện tại khen ngược, hai người. Quan hệ càng cương, một câu đều không nói. Áo gió tự nhiên nhận thấy được khuê nữ đối hắn oán trách, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích, hắn thừa nhận hắn bị Phượng Vũ bám giết không tha thâm tình sở đả động, thậm chí trong lòng ẩn ẩn sinh ra như vậy cảm tình, chính là không tỏ vẻ hắn có thể thản nhiên không sợ tiếp thu. Bọn họ chi gian chênh lệch quá lớn, liền tính hai bên không ngại, có thể bước qua kia nói khảm, chính là đến từ ngoại giới thật lớn áp lực, có thể dễ dàng phá hủy này đoạn không bị người xem trọng cảm tình. Lớn nhất lực cản chính là đương kim. Cứ việc hắn không nói gì thêm, mỗi lần mật tin chỉ tự không đề cập tới hắn cùng Phượng Vũ sự, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, cho thấy hắn tuyệt đối sẽ không tán thành, hắn thậm chí hiểu biết chính mình sẽ không ứng thừa Phượng Vũ cảm tình, cho nên mặc kệ Phượng Vũ ở chỗ này dừng lại gần nửa năm lâu, biết rõ không có kết quả, làm hắn như thế nào đi tranh thủ. Đến cuối cùng, bất quá là đồ tăng thương cảm thôi. Trương Tiểu Thảo rõ ràng nhìn ra Phượng Vũ trong mắt khổ sở cùng tuyệt vọng, nóng vội vạn phần, cũng vội ở rối ren bên trong, tìm cơ hội dò hỏi quá, an ủi quá, lại không có gì dùng. Phượng Vũ liền ngày đó nàng đi rồi, cùng áo gió chi gian đối thoại cũng không chịu nói, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một ngày so với một ngày tinh thần sa sút đi xuống. Nàng lại tìm nghĩa phụ mịt mờ dò hỏi quá, hai người lại giống ước hảo dường như, cái gì cũng không chịu nói, lệnh nàng thập phần nhụt chí, cuối cùng đơn giản cái gì đều mặc kệ, làm cho bọn họ chính mình lẫn nhau tra tấn đi. Thẳng đến cuối cùng hồi cung, cũng không thấy hai người nói chuyện, nàng lại rõ ràng nhìn đến ở Phượng Vũ xoay người, bước lên xe liễn kia một khắc, nghĩa phụ trong mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện đau đớn. Trương Tiểu Thảo bị sắc phong huyện chủ tin tức, không đến nửa ngày thời gian, liền truyền khắp phụ cận. Mấy cái thôn biên biên rác rác, mỗi ngày có người tới cửa chúc mừng, Trương gia thôn hương thân liền không nói, chính là phụ cận mấy cái trong thôn tộc trưởng chờ những cái đó sơ giao người cũng tới chúc mừng, nhạc trưởng quầy, nhạc đình Trình Viễn Bằng cũng đã tới, Trình Viễn Bằng còn mang đến hắn cha bị hạ hạ lễ. Không chỉ có song Hà Trấn, Lâm Giang huyện, còn có phủ thành những cái đó nửa điểm giao tình quan viên cũng phái đắc lực người đưa tới phong phú hạ lễ, cái này làm cho Trương Tiểu Thảo khắc sâu nhận thức đến xã hội phong kiến, cấp bậc địa vị thật lớn khác biệt, khó trách mỗi người đều dốc hết sức lực hướng lên trên bò. Trương nãi nãi nhìn thiên thính chồng chất tràn đầy hạ lễ, đối Trương Tiểu Thảo nói, bên trong có hảo chút quý trọng đồ vật, chúng ta có phải hay không muốn lui về a? Nãi nãi, việc này lòng ta hiểu rõ, ngài không cần phiền lòng. Trương Tiểu Thảo tùy ý mở ra mấy chỉ hộp quà nhìn nhìn, đích xác có không ít quý trọng, đưa tới này đó hạ lễ người tuyệt đại đa số cùng nàng cũng không có bất luận cái gì giao tình, nàng tự nhiên không thể toàn bộ nhận lấy, sửa sang lại qua đi, đem những cái đó quá mức quý trọng đều thêm một ít đáp lễ, lui trở về. Bất chi bất giác chung, rối ren hảo chút thiên, nếu không phải Lan chỉ nhắc nhở, Trương Tiểu Thảo suýt nữa đem khoai tây sự cũng đã quên, 800 cân khoai tây loại đã toàn bộ nảy mầm, có thể cắt ra gieo trồng, nàng cũng không công phu lại đi. Để ý tới còn nối liền không dứt tới cửa chúc mừng khách nhân, làm nãi nãi đi tiếp đón, chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở khoai tây thượng. Kiếp trước nàng chỉ là gặp người loại quá khoai tây, hơn nữa chỉ là loại mùa xuân này một vụ, đến nỗi mùa thu có phải hay không giống mùa xuân như vậy xử lý, nàng hoàn toàn không biết. Nàng lo lắng này một vụ loại không tốt, cho nên trước đó làm sung túc chuẩn bị, để ngừa ngăn các loại ngoài ý muốn phát sinh, ảnh hưởng khoai tây bình thường sinh trưởng. Ở nàng thỏa thuê mãn nguyệt, chuẩn bị đại làm một hồi, tranh thủ tháng 11 nhiều loại ra một ít khoai tây loại, sang năm có thể mở rộng phạm vi gieo trồng thời điểm, phía nam cũng truyền đến tin tức tốt. Cái gì? Ngươi muốn đích thân đi phía nam? Này sao được? Biết được Trương Tiểu Thảo tưởng nhích người đi phía nam, áo gió, Trương nãi nãi đồng thời phản đối. Phía nam khoảng cách Trương Gia Thôn, so Trương Gia Thôn khoảng cách Kinh Thành còn muốn xa xôi. Thảo phía nam lúc này ước nóng khó nhìn, nàng một cái cô nương ra qua đi, thích ứng không được làm sao bây giờ. Trương Tiểu Thảo biết bọn họ đang lo lắng cái gì, giải thích nói, cũng không phải hiện tại liền đi. Xưởng mới vừa kiến thành, còn muốn chát phấn trang hoàng, mua rất nhiều đồ vật. Ta tính toán chờ khoai tây gieo hạt, sự tình trong nhà đều an bài hảo lại đi, chờ tới rồi phía nam, đều tiến vào 8 tháng, cũng sẽ không thực nhiệt. Ta lại không phải cái gì kiểu tiểu thư, không có gì không thích ứng. Áo gió nghe nàng nói như vậy, vẫn là không nghĩ nàng mạo hiểm. Phía nam hắn không ít đi, dễ dàng khí hậu không phục không nói, còn dễ dàng nhiễm bệnh, đặc biệt là loại này mùa, bị muỗi đinh, đều là lại sưng lại đau. Hắn nhưng luyến tiếc khuê nữ đi ăn như vậy khổ. Ngươi này vừa đi, không đến cuối năm căn bản cũng chưa về, những cái đó khoai tây làm sao bây giờ? Trừ bỏ ngươi, ai cũng không biết nên như thế nào chăm sóc. Liền như vậy một chút khoai tây, nếu là lạn trên mặt đất, đã có thể toàn xong rồi. Trương nãi nãi cũng ở một bên phụ họa. Trương Tiểu Thảo biết nghĩa phụ không yên tâm khoai tây là giả, chân chính không yên tâm vẫn là nặng. Nghĩa phụ yên tâm, hiện tại tiểu một cũng có thể truyền tin, lần này nam hạ, vừa lúc mang lên nó, khoai tây nếu là có chuyện gì, ngươi liền dùng nó cho ta truyền tin. Một đi một về thực mau, sẽ không trì hoãn đại sự. Liền ở phía trước hai ngày, tiểu một cũng truyền tin thành công, tiểu tam còn kém chút, bất quá gần gũi sẽ không làm lỗi chính là, cũng thực không tồi. Áo gió thấy vậy, trong lòng biết nàng khăng khăng muốn nam hạ, liền không hề nhiều lời, nghĩ còn có đoạn thời gian mới có thể đi, lại dặn dò nàng một ít việc nghi chính là, đãi áo gió có việc bị người kêu đi rồi. Trương nãi nãi gió dự một lát mới nói, mấy ngày trước thật nhiều người tới chúc mừng, biết trong nhà rối ren, chỉ uống lên chén nước liền đi rồi, hiện tại nên tới không? Nên tới đều đã tới, người khác trước không đề cập tới, chính là cùng nhà chúng ta quan hệ tốt có phải hay không nên làm mấy bàn, đáp tạ một phen mới được a. Rốt cuộc ngươi bị sắc phong, là hỷ sự, nếu là không làm, sợ là không tốt. Nông hộ nhân gia tục lệ trọng, có cái gì hỷ sự đều sẽ thỉnh thân hữu náo nhiệt một phen, hiện tại nhà mình lại được thưởng, hơn nữa năm trước lần đó, này đã là lần thứ hai, không thỉnh những cái đó tặng lễ người ăn một bữa cơm náo nhiệt náo nhiệt. Không thể nào nói nổi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, không nghĩ như vậy gióng trống khua chiêng, nàng là thân phong trung mẫn huyện chủ không tồi, chính là nhà bọn họ không có bất luận cái gì căn cơ cũng là sự thật, trong thành những cái đó có uy tín danh dự người lại đây chúc mừng. Bất quá là cái mặt mũi tình, càng có rất nhiều xem ở nghĩa phụ mặt mũi thượng. Thỉnh các hương thân ăn cơm, nàng không ý kiến, nhưng nếu chỉ thỉnh các hương thân, kia thế tất cũng muốn cấp những người đó phát thiệp mới, này tới cũng không tốt, không tới càng không tốt, không phải làm khó người sao? Trương nãi nãi nghe xong nàng lời nói, cảm thấy có đạo lý, vì thế nói, vậy không làm tịch, chỉ thỉnh các hương thân ăn cái cơm xoàng, náo nhiệt là như vậy cái ý tứ, nếu là không thỉnh, về sau này quan hệ không hảo duy trì. Mấy ngày này đi ra ngoài, những người đó đều trở nên khách khí rất nhiều, mấy cái lão tỉ muội cùng nàng nói chuyện phiếm cũng khiêm cung. Thực, này lệnh nàng thập phần không được tự nhiên. Trương Tiểu Thảo lý giải gật gật đầu, trước kia nàng liền tính đến Hoàng thượng ban thưởng, kia cũng là bạch thân, cùng Trương gia thôn những người khác giống nhau, là bình dân áo vải, hiện tại chính mình bị phong làm huyện chủ, lắc mình biến hóa, xem như cái tiểu quý tộc, liền tính các nàng gia không như vậy cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, nhưng khó bảo toàn các hương thân sẽ nghĩ nhiều, về sau ở chung lên liền không. Trước kia như vậy tự tại, sự tình liền như vậy định ra xuống dưới. Trương Tiểu Thảo liền về thư phòng cấp Tần Trung Thẩm Niên bọn họ viết phong thư, làm cho bọn họ chú ý xưởng một ít trang hoàng công việc sau, liền ôm Tiểu Tứ, từng nhà thỉnh bọn họ qua mấy ngày đi trong nhà ăn cơm. Trương gia thôn thôn dân từ biết được Trương Tiểu Thảo bị phong làm huyện chủ sau, ở đối đãi Trương Tiểu Thảo bọn họ một nhà thái độ thượng rõ ràng đã xảy ra biến hóa, bọn họ không biết tam phẩm huyện chủ địa vị có bao nhiêu cao. Nhưng là nghe nói liền huyện thái lão gia đều phải khom lưng hành lễ, Trương Tiểu Thảo ở bọn họ trong mắt địa vị liền có hướng lên trên nhảy, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp di vắng ngày quá nhiều đối đãi nàng. Nếu nói ban đầu còn có nhân đố kỵ nhà nàng nhật tử qua đến giàu có, thậm chí còn ở người trong nhà trước mặt nói thầm vài câu, kia hiện tại tuyệt đối là nhìn lên thái độ, không dám lại có chút nào mạo phạm. Hiện tại thấy Trương Tiểu Thảo thế nhưng tự mình tới cửa thỉnh bọn họ hậu thiên giữa trưa qua đi ăn cơm, một đám khiếp sợ không thôi, các nàng ra rõ ràng có nha đầu, thỉnh bọn họ đi ăn cơm, chỉ cần làm nha đầu lại đây kêu một tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ đi, hiện tại nàng đường đường một cái huyện chủ tự mình lại đây kêu, này cho thấy cái gì? Tất cả mọi người đều không phải ngốc tử, nhân gia đều ám chỉ như vậy rõ ràng, nếu là bọn họ còn khách khí, chính là bọn họ không đúng rồi. Vì thế mọi nhà đều nhiệt tình thỉnh nàng đi trong nhà ngồi, lại giống thường lui tơi giống nhau, Tiểu Thảo nha đầu trường, Tiểu Thảo nha đầu đoản kêu, nghe liền cảm giác thân thiết, tại đây sau nhật tử, đại gia quan hệ cũng như cũ như thường. Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm cự tuyệt, lại tiếp tục đi tiếp theo ra, đi vào Lưu Thẩm gia, Lưu Thẩm đang ở làm tiểu tạc cá, nguyên bản nàng ở thịt kho xưởng làm việc làm hảo hảo, nào biết 3 tháng trước cư nhiên té xỉu. Lý đại phu một bắt mạch, kết quả thế nhưng mang thai hơn 1 tháng, này đáng mừng hỏng rồi trong nhà mọi người, nói cái gì cũng không cho nàng tiếp tục ở xưởng làm. Nguyên bản Lưu Thẩm không muốn, vẫn là Trương Tiểu Thảo khuyên nhủ, thím, Lý Thúc đều nói, đầu 3 tháng không thể làm lụng vất vả, này xưởng việc vẫn là rất mệt, đừng nói thành thật thúc bọn họ không đáp ứng, ta cũng không yên tâm. Lưu Thẩm tử đều hơn 30 tuổi, ở kiếp trước không tính cái gì. Chính là ở cổ đại, đó là tiêu chuẩn tuổi hạ sản. Phụ, đừng nói sinh hài tử, chính là hoài hài tử đều có nguy hiểm, nơi này không có hiện đại như vậy phát đạt chữa bệnh thiết bị, một cái không tốt, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Lưu Thẩm tử vừa nghe, cũng cảm thấy không tốt, nếu là thực sự có gì sự, người khác còn không oán đến Trương Tiểu Thảo trên người. Vì thế liền đáp ứng rồi, Trương Tiểu Thảo liền lại ở trong thôn mướn một cái phụ nhân, thế Lưu Thẩm vị trí. Lưu Thẩm thấy Tiểu Thảo tới, vội vàng bưng mới ra nồi không lâu. Tạc Tiểu Ngư đưa tới nàng trước mặt, làm nàng ăn. Trương Tiểu Thảo nghe mê người cá mùi hương nhi, ánh mắt sáng lên, không khách khí cầm vài cái, uy một khối không ngừng ở trong ngực dãy giụa cũng phải đi lấy Tiểu Tứ. Mặt khác mấy cái không một lát liền vào chính nàng bụng, còn liếm môi, chưa đã thèm nói, thím làm Tiểu Tạc cá ngoài giòn trong mềm, thơm ngào ngạt, chính là chúng ta Trương gia thôn nhất tuyệt. Mỗi lần ăn còn muốn ăn. Lưu Thẩm vừa nghe, cười mị mắt, một bên bận rộn trong nồi, một bên lanh lẹ nói, ăn ngon liền ăn nhiều một ít, còn có rất nhiều lý. Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm lại cầm mấy cái ăn xong, liền ăn không vô nữa. Thím, trước đó vài ngày không phải không thể gặp thức ăn mặn nhi sao? Hiện tại đều có thể tạc cá, này nôn nghén hảo. Lưu Thẩm tử nghe vậy, liền nhớ tới khám gia mang thai sau. Kia đoạn khổ không nói nổi nhật tử, kia thật là ăn cái gì phun cái gì, thẳng đến gần nhất, mới chậm rãi hảo, cũng có thể ăn. Mấy ngày trước thì tốt rồi, hiện tại có thể ăn có thể ngủ. Trương Tiểu Thảo cười nói, đó là trong bụng tiểu muội muội đau lòng ngài cái này mẫu thân, luyến tiếc ngài chịu khổ đâu. Lưu Thẩm Tử vừa nghe, cao hứng hỏng rồi, vậy thừa ngươi cái này huyện chủ cát ngôn, ta chính là nằm mơ đều muốn cái nữ nhi, chính là bọn họ đều nói tiểu gia hỏa nhi nho nhỏ liền làm ầm ĩ, không nói được lại là cái gia tiểu tử, nhưng đem ngươi hoàng nãi nãi, tiểu an bọn họ tức điên, ta hỏi tiểu an ca. Ba khi, đều hảo hảo gì phản ứng cũng không có, cái này khẳng định là cô nương. Cái gì huyện chủ không huyện chủ, ở Trương gia thôn, ta chỉ là Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo giận Lưu Thẩm Tử liếc mắt một cái, nhấp nói thẳng nhạc, nhà người khác cho dù là trong nhà có tiểu tử, cũng ước gì lại nhiều mấy cái tiểu tử nhiều phúc sao, cũng liền Lưu Thẩm Tử ra, cả nhà trên dưới đều ngóng trông khuê nữ, Lưu Thẩm Tử trước 2 năm đều tưởng lại ôm một cái khuê nữ. Dưỡng, Lưu Thẩm Tử nghe vậy, trong mắt ý cười càng sâu, chờ Trương Tiểu Thảo chạy biến Trương ra thôn mọi người ra, mới ôm tiểu tứ, hừ cười nhỏ, nhàn nhã hướng tới nhà mình đi đến nửa đường, lại đụng phải mấy ngày hôm trước liền đi huyện thành Lâm Triệu Nguyên. Ngươi đã trở lại, sự tình làm tốt sao? Lâm Triệu Nguyên lưu loát xuống ngựa, đi đến nàng trước mặt, bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt lóe không biết tên cảm xúc. Trương Tiểu Thảo bị hắn xem đến phát mao, không tự giác nuốt nuốt, lui về phía sau 2 bước nói, ngươi làm sao vậy? Làm gì như vậy nhìn ta? Lâm Triệu Nguyên không nói gì, duỗi tay vén lên nàng bị gió thổi loạn tóc mái đừng ở bên tai, trên mặt đột nhiên tạo nên một mặt đẹp đến mức tận cùng ý cười, chỉ nghe hắn trầm thấp thanh âm lược hiện mê mị chậm rãi nói, nha đầu, chúng ta đính hôn đi. Trương Tiểu Thảo đại não có trong nháy mắt chết máy, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được vừa thấy mặt, hắn câu. Đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này, trước kia hắn cũng mịt mờ để qua đính hôn sự, nhưng cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy trắng ra. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không nói lời nào, cũng không thúc giục, chỉ không hề chớp mắt nhìn nàng, trong mắt có nàng sở quen thuộc bao dung cùng nhu tình. Ngốc lăng gần chỉ là trong nháy mắt, Trương Tiểu Thảo thẳng tắp xem tiến hắn trong mắt, nặng nề hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn nói cái này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cứ việc, nàng là tưởng nói với hắn việc này, nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên có chút không thích hợp. Lâm Triệu Nguyên không nói gì, nhẹ vỗ về nàng gương mặt, trong mắt tràn đầy chìm người ôn nhu, chúng ta đính hôn đi. Trương Tiểu Thảo nhướng mày, càng thêm khẳng định ra hỏa này có việc gạt nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, là không tính toán cùng nàng nói, vì thế ra vẻ tùy hứng nói, ngươi nếu là không nói nguyên do, ta không phải sẽ không đáp ứng ngươi. Lâm Triệu Nguyên nghe. Vậy, ánh mắt buồn bã, nhìn nàng, nửa là nghiêm túc, nửa là nói giỡn nói. Sang năm ta liền phải vào kinh đại khảo, nếu là không cẩn thận chúng tam giáp, bị người nhìn chúng, cưỡng bách đi làm con rể, ngươi phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thảo nhìn hắn một cái, nghe không ra hắn lời nói ý vị, cũng là nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói, ta hiện tại là đương kim thân phong huyện chủ, không nói gả vào phú hào quyền quý nhân gia, tìm cái so ngươi còn có so nhà ngươi càng tốt. Cũng không phải không có. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, tươi sáng cười, ánh mắt càng thêm nhu tình chìm người, lại lệnh Trương Tiểu Thảo đánh cái dùng mình, có loại âm trầm trầm cảm giác. Đại khái là biết chính mình dọa đến người, hắn vươn thon dài xinh đẹp ngón trỏ, lực đạo không lớn không nhỏ chọc chọc nữ tử cái trán, cắn răng nói, tiểu không lương tâm, ta còn trông cậy vào ngươi giết đến kinh thành, đem ta cướp về đâu? Trương Tiểu Thảo bất nhã mắt trợn trắng, ta là đối với ngươi có tin tưởng. Chỉ cần chính ngươi không vui, ai còn có thể cưỡng bách ngươi. Liền tính không phải 100% nhìn thấu trước mắt người nam nhân này, nàng cũng biết hắn từ trong xương cốt lộ ra kiêu ngạo cùng hung ác. Nếu hắn không muốn làm mỗ sự kiện, chẳng sợ người khác cầm đao đặt tại hắn trên cổ, hắn đua cái cá chết lưới rách cũng sẽ không thỏa hiệp. Chỉ là hôm nay hắn, đích xác thực không thích hợp, làm nàng ẩn ẩn có chút bất an. Lâm Triệu Nguyên sau khi nghe xong, trong lòng nổi lên từng đợt kích động gợn sóng, quả nhiên, nha đầu là hiểu hắn lại như thế nào bỏ được làm nàng thất vọng. Hắn gắt gao mà ôm lấy nàng đầu vai, chỉ kém đem nàng ôm vào trong ngực, nha đầu, ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cánh rừng hy tuyệt không sẽ cô phụ ngươi. Trương Tiểu Thảo trong lòng lột bột nhảy dựng, trong lòng thập phần khẳng định ra hỏa này có việc gạt nàng, chỉ là hắn không muốn nói, nàng coi như làm không biết. Lâm Triệu Nguyên ôm nàng, ngửi phát gian hương thơm, dần dần bình phục mấy ngày nay trong lòng sao động, muộn thanh nói, vậy ngươi là đáp ứng chúng ta trước đính hôn. Trương Tiểu Thảo đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn thối lui, người nào đó lại không ánh mắt, không chỉ có không nhúc nhích, còn bên người hướng trên người nàng tễ, nàng vội vàng chung quanh nhìn nhìn, thấy chung quanh không ai, cũng liền không lại đẩy hắn, thấy hắn cũ lời nói nhắc lại, không vui nói, nào có ngươi như vậy. Cầu hôn, nhất định thành ý đều không có. Kiếp trước những cái đó nam nhân hướng nữ nhân cầu hôn, còn phải đưa thúc hoa, đưa viên nhẫn kim cương gì đó, liền tính nơi này chú ý chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, kia cũng đến lấy ra điểm thành ý a. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, như là hoàng hôn hạ, ninh trong sông lập lòe ba quang, ngươi là đáp ứng rồi. Trương Tiểu Thảo ân hừ một tiếng, vuốt tiểu tứ hoạt lưu lưu ra lông, giơ lên khuôn mặt nhỏ ngạo kiều. Nói, kia đến xem ngươi thành ý có đủ hay không, còn có nãi nãi cùng nghĩa phụ đáp ứng không đáp ứng. Lâm Triệu Nguyên vuốt nàng tóc, trực tiếp bỏ qua nàng trước một câu, tin tưởng mười phần nói, nãi nãi cùng ngươi nghĩa phụ nhất định sẽ đáp ứng. Trương Tiểu Thảo nhướng mắt, quyết định không để ý tới hắn. Kết quả vào lúc ban đêm, Lâm Triệu Nguyên liền tới đến Trương gia, ở Trương nãi nãi tiểu phòng khách, cùng Trương nãi nãi, áo gió nói chuyện với nhau hồi lâu, Trương Tiểu Thảo không nghĩ tới gia hỏa này động tác nhanh như vậy, mới vừa cùng nàng nói muốn đính hôn, liền tới trong nhà tìm nãi nãi cùng nghĩa phụ, càng quá phận chính là nãi nãi cùng nghĩa phụ đều không cho nàng dựa sát, đem nàng tống cổ xa xa mà không nói, còn làm tống bà tử canh giữ ở cửa, để phòng cướp dường như, sợ nàng nghe lén. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng Tiểu Thảo đính hôn? Không được, Tiểu Thảo mới bao lớn, như thế nào có thể cùng ngươi đính hôn? Trong phòng, Trương nãi nãi nghe được Lâm Triệu Nguyên muốn cùng cháu gái đính hôn sau, vẫn chưa có quá lớn phản ứng, này hết thảy đều là dự kiến bên trong sự. Áo gió lại không chịu, liền tính Lâm Triệu Nguyên phẩm hạnh không tồi, có thể văn có thể võ, lần đó ở núi sâu còn không màng sinh tử cứu hắn, hắn cũng không thể bởi vì cái này liền dễ dàng đồng ý việc hôn nhân này. Lâm Triệu Nguyên không để ý đến hô to gọi nhỏ áo gió, nhìn Trương nãi nãi trịnh trọng vô cùng nói, nãi nãi, tiểu tử biết ban. Đầu ngài do dự là bởi vì mẫu thân làm những cái đó sự, làm ngài lo lắng Tiểu Thảo sẽ có hại, hiện tại vấn đề này đã không tồn tại, ta ra ra nãi nãi thực thích Tiểu Thảo, phụ thân làm người nãi nãi cũng biết, càng sẽ không khó xử Tiểu Thảo, tiểu tử khẩn cầu nãi nãi đồng ý việc hôn nhân này. Từ lần trước cùng Nguyên Thị đem hết thảy nói rõ sau, nàng liền thất hồn lạc phách về tới trấn trên, liền muội muội cũng không mang đi, mãi cho đến hiện tại đều chưa từng trở về quá. Lần này hắn đi huyện thành, hắn đi thăm quá phụ thân, đem việc này nói, phụ thân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, cái gì cũng chưa nói, nhìn dáng vẻ là không tính toán tha thứ Nguyên Thị. Trương Tiểu Thảo không biết Lâm Triệu Nguyên là nói như thế nào phục nãi nãi cùng nghĩa phụ đáp ứng ba ngày sau giả thiết thân yến, nãi nãi nhưng thật ra rất cao hứng, nghĩa phụ lại là một bộ thù đại khổ thâm bộ dáng, còn ở nàng bên tai luôn mãi khuyên bảo, làm nàng lại cẩn thận ngẫm lại. Không cần liền như vậy qua loa định ra việc hôn nhân này, chỉ là bị nàng dăm ba câu ứng phó qua đi. Nàng tìm một cơ hội bắt được người nào đó, làm hắn từ thật đưa tới, kết quả cái gì cũng không hỏi ra tới, chờ nàng ra mặt dày thảo muốn đính hôn tín vật khi, nào đó ra hỏa càng thêm mặt dày chấp khởi nàng tay phải cổ tay, chỉ vào tản ra ôn nhuận ánh sáng nhu hòa bạch ngọc vòng tay nói, này không phải đã sớm mang lên sao, buồn bực Trương Tiểu Thảo tưởng hung hăng mà cào. Tưởng, ra hỏa này, thật không lãng mạn tế bào. Lâm Triệu Nguyên sủng nịch nhìn nàng phồng lên quai hàm tiểu nữ hài bộ dáng, hắn cũng rốt cuộc khẳng định, nha đầu đời trước cùng hắn giống nhau, tuổi tác không phải rất lớn, bằng không tuyệt không sẽ làm ra loại này bộ dáng tới. Này vòng tay chỉ có một con, là nhà ta đồ gia truyền, trải qua số đại, chỉ truyền cho con vợ cả trưởng tức. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ra hỏa này sớm liền quyết định chủ ý này. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua bạch ngọc vòng tay, mặt trên quả nhiên có năm tháng lắng đọng lại dấu vết, toại hầm hừ liếc hắn nói, ngươi như thế nào không nói sớm, sẽ không sợ ngày nào đó ta cầm đi thay đổi bạc. Không có việc gì, liền tính ngươi bán đi, ta cũng có thể tìm trở về. Lâm Triệu Nguyên xoa nàng đen nhánh đầu nhỏ, bán đính ước vòng tay đổi bạc. cũng liền nàng nghĩ ra được. Này chỉ vòng tay thật là nhà hắn gia truyền chi vật, lại không phải Lâm gia, mà là kiếp trước Trạm gia, năm đó mẫu thân gả cho phụ thân, tổ mẫu đem vòng tay thân thủ mang ở mẫu thân trên tay, này cũng tỏ vẻ tổ mẫu cùng với toàn bộ Trạm gia thừa nhận mẫu thân cái này tức phụ. Mẫu thân qua đời trước, chính mình còn tuổi nhỏ, nàng liền đem vòng tay giao cho phụ thân, việc này hắn cùng Trạm Cẩm Năm đều biết, Trạm Cẩm Năm đón dâu sau, vốn tưởng rằng phụ thân sẽ đem vòng tay giao cho hắn chính thê Trác thị, nhưng phụ thân căn bản không lấy ra tới, liền đề cũng chưa đề qua, có lẽ chính là khi đó, làm cái này âm độc tiểu nhân nổi lên ác độc tâm tư, đãi chính mình, phụ thân đều sau khi chết, này chỉ vòng tay cũng rơi xuống không rõ, nguyên tưởng rằng dừng ở Trạm Cẩm Năm trong tay, không nghĩ tới mấy năm trước bí mật lẻn vào kinh thành, thế nhưng trong lúc vô ý ở một nhà hiệu cầm đồ phát hiện, lúc ấy hắn liền cảm thấy thực quỷ dị, ý đồ theo vòng tay tra tìm phụ thân cùng muội muội chân chính nguyên nhân chết, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn tra được. Trương Tiểu Thảo nghe xong Lâm Triệu Nguyên nói, rõ ràng bản mặt, không tự giác lộ ra một mặt ngọt ngào ý cười, nhón chân tiêm, vỗ vỗ vai hắn, ra vẻ miễn cưỡng nói, xem tại đây là nhà ngươi đổ ra chuyển phân thượng, ta liền không so đo. Nơi nào tưởng Lâm mỗi người được một tấc lại muốn tiến một thước, duỗi tay ôm lấy nàng eo, nhẹ nhàng vùng, còn nhón mũi chân mỗ thỏ trắng liền ngã vào trong lòng ngực, tiểu bạch thỏ rơi vào soi xám dưới trưởng, lại há có chạy thoát chi lực, vì thế, người nào đó lại suýt nữa bị ăn sạch sẽ. Lâm gia tốc độ thực mau, Trương gia ngày hôm trước đáp ứng rồi việc hôn nhân, Lâm gia ngày hôm sau buổi sáng, liền đem bà mối vương mời đi theo cầu hôn. Đây là hai bên nói tốt, chỉ cần trao đổi thiếp canh, hợp bát tự liền thành. Lần này bà mối vương là mang theo kính sợ tâm lý bước vào Trương gia đại môn, nàng thực sự không nghĩ tới Trương gia cô nương thế nhưng có lớn như vậy tạo hóa, năm trước mới vừa được hoàng thượng ban thưởng không nói, năm nay lại được phong phú ban thưởng, còn bị phong làm huyện chủ, này thật đúng là thiên đại vinh quang a. Nàng có thể cho phú quý nhân gia làm mai mối, tự nhiên không phải không có kiến thức, trước kia Trương gia còn không có giống như bây giờ phát đạt, chỉ là tầm thường phú hộ, liền có không ít người tưởng nàng tới cửa làm mai mối, nàng vẫn luôn không có đáp ứng, gần nhất là cô nương tuổi tác không lớn, thứ hai cũng bởi vì phía trước Giang gia sự, làm nàng ngượng ngùng, hiện tại nhân gia là huyện chủ, mong chờ người càng nhiều, chỉ là còn không có một cái dám lên môn cầu hôn, chính là có, nàng cũng sẽ không đồng ý. Lần này liền không giống nhau, nhà trai là Trung Châu phủ lừng lẫy nổi danh giải nguyên, khoảng cách Trạng Nguyên có thể nói là chỉ có một bước chi kém, kia thật thật là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp a. Huống chi hai nhà lén liền nói thỏa, nàng đi bất quá là làm bộ dáng, bất quá việc này thành, bên ngoài không hiểu rõ còn không phải đem này cọc hỉ sự công lao còn đâu hắn trên người, đến lúc đó nàng thanh danh nâng cao một bước, còn sợ không ai thỉnh nàng làm mai mối sao. Trương nãi nãi khách khí chiêu đãi bà mối vương, Trương Tiểu Thảo ra tới lộ mặt, chào hỏi liền đi vội chính mình, rốt cuộc đàm luận chính là nàng việc hôn nhân, không có phương tiện ở đây. Bà mối vương nhìn Trương Tiểu Thảo rời đi bóng dáng, hướng Trương nãi nãi cười tủm tỉm khen tặng nói, lão phu nhân có phúc khí a, nhật tử qua đến thư thái không nói, cháu gái vẫn là cái đỉnh có tiền đồ, cấp triều đình lập công lớn, còn bị phong làm huyện chủ, này phạm vi thượng trăm dặm, chỉ cần nghe nói qua việc này người, ai không hâm mộ ngài nột. Bà mối vương ngoài miệng như vậy kêu, trong lòng vẫn là có chút buồn bã, trước kia xưng hô nhân gia vì lão tỷ tỷ, hiện tại nhân gia cũng không phải là bình dân áo vải, có cái tranh đua huyện chủ cháu gái. Hai người chi gian thân phận trong khoảnh khắc một cái trên trời một cái dưới đất, lại xưng hô lão tỷ tỷ liền không thích hợp. Nói như vậy, Trương nãi nãi gần nhất nghe không biết có bao nhiêu, ngay từ đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại đều tập mãi thành thói quen, vì thế nhàn nhạt cười cười nói, nàng cũng liền ái ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chăm sóc hoa màu, cũng là hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, phúc trạch thiên hạ, mới cho nàng hôm nay đại ân điển. So với lúc trước, hiện tại Trương nãi nãi mỗi tiếng nói cử động hiển nhiên có lão phu nhân bộ tịch. Bà mối vương cười nói, là hoàng thượng ân điển, khá vậy là huyện chủ tranh đua, chính mình một đôi tay tránh tới, xem chúng ta song Hà Trấn, không, cho dù là Lâm Giang huyện cũng chưa nhà ai cô nương có thể so sánh thượng huyện chủ. Lời này không phải nịnh hót khen tặng, mà là sự thật, trồng trọt nhiều như vậy, nhưng không có ai có thể loại ra cao sản bông cùng cao sản lương thực, này. Đó với dân chúng, thậm chí toàn bộ Nguyên Khánh tới nói, đều là thiên đại chuyện tốt. Trương nãi nãi khách khí khiêm tốn vài câu, liền đem đề tài chuyển qua chính sự thượng, bà mối vương làm việc bền chắc lưu loát, thực mau liền đem nên nói, nên làm tốt, cùng đi Trương nãi nãi nói trong chốc lát lời nói, liền đứng dậy đi Lý Chính gia. Trong thôn có người nhìn đến bà mối vương từ Trương gia ra tới, lại xoay người đi Lý Chính gia, nơi nào còn có không rõ, gần non nửa thiên. Công phu, Trương gia cùng Lâm gia muốn kết thân tin tức liền truyền khai. Đại gia biết được sau, không có chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc hai người sự năm trước liền có manh mối, vốn dĩ liền nói muốn định ra, chỉ là vẫn luôn kéo, hiện tại rốt cuộc muốn định ra tới, cũng là dự kiến bên trong. Nếu nói lúc ban đầu đại gia không xem trọng việc hôn nhân này, rốt cuộc lúc trước Lâm Triệu Nguyên là giải nguyên, liền tính không thể nhất cử chung đến tiến sĩ, cũng có thể trao tặng chức quan, huống chi lần này không trúng, còn có lần sau cơ hội. Nhân gia tuổi trẻ, nhiều khảo vài lần tổng có thể thành công, cứ như vậy, Trương Lâm hai nhà chênh lệch liền lớn, hiện tại liền không giống nhau, Tiểu Thảo thành Ngự Phong huyện chủ, nếu là Lâm Triệu Nguyên không thể cao trung, việc hôn nhân này vẫn là Lâm gia trèo cao, bất quá hoài đối Lâm Triệu Nguyên tin tưởng, bọn họ cùng bà mối vương giống nhau, việc hôn nhân này quả thực là môn đăng hộ đối, duyên trời tác. Hợp, huyện thành một đống không tính tiểu nhân nhà cửa, Nguyên thị sắc mặt âm trầm đuổi đi tiến đến truyền tin người, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Nương, ngài chạy nhanh trở về ngăn cản đại ca là thật điên rồi, thật muốn cưới cái kia tiểu tiện nhân, ra ra nãi nãi cũng điên rồi, thế nhưng thật sự đồng ý. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân, người chưa đến thanh tới trước. Nguyên thị mở mắt ra, bên trong còn có chưa kịp hóa khai tối tăm, nghe xong nữ nhi nói, hiếm thấy không có ra tiếng phụ họa. Lâm Thi Nguyên đi vào mẫu thân bên người, thấy mẫu thân thế nhưng không lý nàng, tức khắc không thuận theo, tiến lên loạn choạng nàng cánh tay làm nũng nói, nương, ngài nữ nhi cố ý lại đây, thỉnh ngài trở về làm chủ, ngài không phải cũng không thích cái kia tiểu tiện nhân sao, hiện tại trở về ngăn cản, còn kỳ. Nguyên thị nghiêng đầu, nhìn kiểu nộn như hoa nữ nhi, duỗi tay vuốt ve nàng hơi hơi đỏ lên mặt phấn, không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Hiện tại sự tình nháo đến nước này, nàng ở Lâm gia địa vị nguy ngập nguy cơ, nếu không phải bận tâm Lâm gia mặt mũi còn có thơ nguyên, nàng sợ là đã bị hưu bỏ về nhà mẹ đẻ. Nương, ngài như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ liền ngài cũng sợ nàng sao? Lâm Thi Nguyên không biết Nguyên thị dối rắm, chỉ cho rằng cái kia tiểu tiện nhân là huyện chủ, liền sợ nàng. Tưởng tượng đến cái này, nàng ghen ghét phẫn hận muốn chết, dựa vào cái gì cái kia trước kia bị nàng cùng Trương Bảo Châu trêu cợt cười nhạo tiện nha đầu có thể đương huyện chủ, sinh sôi áp nàng vài đầu, hiện tại gặp mặt, nàng còn phải hướng nàng hành lễ, quả thực là quá đáng giận. Nguyên thị nghe vậy, rốt cuộc có phản ứng, lắc đầu cười khổ nói, ngươi làm nương nói cái gì? Hiện tại nương ở cái kia ra căn bản nói không nên lời, chính là mở miệng cũng sẽ không có người nghe, đồ tăng chê cười thôi. Lâm Thi Nguyên vừa nghe, vội la lên, như thế nào sẽ? Ngài là ta cùng ca ca mẹ ruột, ca ca hôn sự tự nhiên muốn ngài làm chủ, ra ra nãi nãi già rồi, nơi nào có thể quản ca ca việc hôn nhân, chỉ cần ngài mở miệng ngăn cản, ca ca liền không thể không nghe, bằng không chính là bất hiếu. Nguyên thị nhìn thiên chân nữ nhi, không biết nên như thế nào giải thích, chẳng lẽ nói, nàng không phải cái kia nghiệt chủng mẹ ruột, vẫn là gián tiếp giết chết nàng mẹ ruột hung thủ. Không. Nàng không thể nói, cái gì đều không thể nói, một khi nói, nữ nhi còn sẽ nhận nàng như vậy ác độc mẫu thân sao? Việc này có ngươi ra ra nãi nãi làm chủ, cha ngươi cũng là đồng ý, liền tính nương trở về ngăn cản, cũng vô dụng. Lâm Thi Nguyên vừa nghe, thất vọng cực kỳ, nàng cùng cái kia tiểu tiện nhân có xích mích. Tương lai tiểu tiện nhân nếu là thật làm chính mình đại tẩu, dựa vào huyện chủ thân phận, còn không hướng chết chỉnh nàng. Không, nàng không cần như vậy, nàng không cần tiểu tiện nhân làm nàng đại tẩu, tuyệt đối không cần. Nương, ngài thật không tính toán quản sao? Lâm Thi Nguyên trong mắt hiện lên một mạt âm ngoan, nhìn chằm chằm vào Nguyên thị, như là đang đợi nàng làm cuối cùng quyết định. Nguyên thị nhìn bộ mặt vặn vẹo nữ nhi, có chút sợ hãi, vội vàng nắm tay nàng nói, ngươi cũng không thể làm việc ngốc, chuyện này chúng ta căn bản ngăn cản không được. Lâm Thi Nguyên vừa nghe, biết nương là sẽ không ra mặt ngăn trở, tức khắc thất vọng đến cực điểm, ngài không giúp ta, ta chính mình đi ngăn cản, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không làm nàng trở thành ta đại tẩu. Biết nữ chi bằng mẫu, vừa nghe lời này, Nguyên Thị liền biết nữ nhi suy nghĩ oai điểm tử, gắt gao mà túm tay nàng, trầm khuôn mặt nói, ngươi mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhân lúc còn sớm cấp nương đánh mất những cái đó ý niệm, ngươi là cùng nàng có xích mích, nhưng ngươi mới là Lâm gia cô nương, ngươi ra ra nãi nãi sẽ không mặc kệ nàng khi dễ ngươi. Lúc này Lâm Thi Nguyên hiển nhiên nghe không tiến bất luận cái gì khuyên bảo, nàng ra sức ném ra Nguyên Thị tay, phẫn nộ nói, ngài không muốn trở về ngăn cản, còn không phải là sợ cái kia tiểu tiện nhân sao? Cái kia tiểu tiện nhân liền tính bị phong huyện chủ thì thế nào, bất quá là cái làm ruộng chân đất, lại không phải thật sự hoàng thân quốc thích, liền tính thật đem nàng thế nào, ai còn sẽ thay nàng suốt đầu, cho dù có cái làm quan nghĩa phụ như thế. Nào, chỉ cần không ai biết, ai có thể tính đến ta trên đầu. Nguyên Thị thấy nữ nhi thế nhưng cố chấp đến như thế nông nỗi, gấp đến độ không được, nàng biết nữ nhi tính tình, nếu dám nói ra, trong lòng liền nhất định là như vậy tưởng, không được, nàng nhất định phải ngăn cản, ở đính hôn lễ phía trước, nàng không thể phóng nàng trở về làm việc ngốc. Nàng xác không phải hoàng thân quốc thích, nhưng nàng là hoàng thượng tân phong huyện chủ, chuyện này phạm vi trăm dặm người đều biết, nếu thật xảy ra chuyện, quan phủ khẳng định sẽ quản. Ngươi ca đã bị nàng mê hoặc ở, nếu nàng xảy ra chuyện, ngươi liền liệu định ngươi ca sẽ không quản. Lâm Thi Nguyên vừa nghe, đầu óc có một lát thanh tỉnh, nhưng thực mau đã bị đối Trương Tiểu Thảo ghen ghét sở chôn vùi, chỉ là nàng biết hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không nương nhất định sẽ ngăn cản nàng, vì đánh mất nương một lòng, vì thế nàng đối Nguyên Thị cười nói, nương, ngài nói rất đúng, kia tiện nhân dù sao cũng là huyện chủ, ca ca lại giữ gìn nàng, nữ nhi thật đúng là không thể đối nàng thế nào. Nguyên Thị nghe vậy, cho rằng chính mình khuyên bảo nổi lên tác dụng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi có thể nghe tiếng nương nói liền hảo, nhớ kỹ nương lời nói, ngươi mới là Lâm gia cốt nhục, ngươi ra ra nãi nãi cũng thương ngươi, liền tính nàng tương lai thành ngươi đại tẩu, có ngươi ra ra nãi nãi ở, nàng cũng không dám thế nào, ngươi xem nàng không vừa mắt, liền âm thầm động thủ, châm ngòi nàng cùng ngươi ra nãi chi gian quan hệ, chỉ cần ngươi ra nãi chán ghét nàng, tương lai cho dù có ca ca ngươi che chở, nàng cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Lâm Thi Nguyên sau khi nghe xong, cảm thấy nương nói rất có đạo lý, chỉ là nàng đã chờ không kịp, nàng không chỉ có muốn cái kia tiện nhân vào không được Lâm gia môn, còn muốn cho nàng thân bại danh liệt, xem nàng có cái gì mặt mũi lại ở Trương gia thôn đãi đi xuống, tốt nhất hoàng thượng đem nàng huyện chủ phong hào cũng đoạt. Nguyên Thị thấy nàng nghe được nghiêm túc, còn tưởng rằng nàng thật sự có hứng thú, vì thế vội vàng đem trong lòng những cái đó méo mó vòng vòng đồ vật một chút giảng cho nàng nghe. Đãi Lâm Thi Nguyên đi rồi, Nguyên Thị thưởng thức đồ mãn màu tím nhạt sơn móng tay ngón tay, trên mặt giữ tợn cười, ha ha, làm ta trở về cấp cái kia nghiệt chủng giữ thể diện, quả thực là vọng tưởng. Nếu đã thọc khai cuối cùng một tầng giấy cửa sổ, nàng cũng không có gì sợ quá, cái kia tiện nhân cướp đi nàng người yêu, cướp đi nàng cả đời hạnh phúc, nàng hận không thể thực này thịt uống này huyết. Đáng tiếc cái kia tiện nhân chết sớm, không có thể tra tấn thống khoái, kia hiện tại, nàng liền hoàn toàn hủy diệt nàng cái kia nghiệt chủng nhi tử hạnh phúc. Lúc này Nguyên Thị còn không biết chính mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự, nếu nàng biết áo gió không phải cái gì quan tép diêu, mà là bên người hoàng thượng đại hồng nhân, cái kia ở Trương gia ở nửa năm lâu, không phải giống nhau người giàu có gia tiểu thư Phượng Vũ là Nguyên Khánh hoàng thất nhất được sủng ái công chúa, nàng tuyệt đối sẽ không mặc kệ Lâm Thi Nguyên cùng Trương Tiểu Thảo đối nghịch, thậm chí vì Lâm Thi Nguyên tương lai, kiệt lực lấy lòng Trương Tiểu Thảo, chỉ tiếc, chờ nàng biết này hết thảy thời điểm, hết thảy đều chậm. Hôm nay sáng sớm, Trương gia tới rất nhiều tới hỗ trợ phụ nhân, tuy rằng không thết tiệc yến, nhưng mỗi nhà liền tính chỉ thỉnh một người, cũng có 100 nhiều hào người, huống chi còn không ngừng một cái, liền Lan Chỉ Lục Vu cùng Tống bà tử ba cái căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Ai nha, sao mua nhiều như vậy đồ ăn? Này gà vịt thịt cá cũng thật không ít, sợ là ăn không hết đi, ngoan ngoãn, này đó là gì, trước kia cũng chưa gặp qua lý. Mấy cái phụ nhân đi vào hậu viện, liền nhìn đến bàn, góc bày đủ loại nguyên liệu nấu ăn, một cái phụ nhân tùy ý lay vài cái, phát hiện bên trong có chút đồ vật là nàng chưa thấy qua. Ta cũng nhìn không ra tới. Trương đại chủ tức phụ cầm lấy một khối thoạt nhìn có chút hắc hắc đồ vật nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, phát hiện có cổ mùi thịt, vì thế nói, này nên là thịt đi. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi lại đây cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện đích xác có cổ mùi thịt, chỉ là vô pháp xác nhận rốt cuộc có phải hay không. Này đó nguyên liệu nấu ăn đại đa số là Trương gia chính mình sản. Có dưỡng thực chẳng ở, trừ bỏ thịt cá, giống nhau thịt đồ ăn cũng không thiếu, giống những cái đó rau dứa, cũng là chính mình trong đất loại, đến nỗi này hơi hiện màu đen, mang theo mùi thịt đồ vật, chính là Trương Tiểu Thảo cung cấp đơn giản biện pháp, trải qua lặp lại thí nghiệm, tân chế tạo ra tới thịt khô, hiện tại còn chưa thả xuống đến thị trường thượng. Trương Tiểu Thảo tính toán trước cho đại gia nếm thử xem, nếu là hưởng ứng không tồi, nàng lại kế hoạch đại phê lượng sinh sản. Này Tiểu Thảo gia nhật tử là càng ngày càng tốt, có gì hiếm lạ đồ vật cũng không kỳ quái, nói không chừng này này đó là hoàng thượng thưởng xuống dưới đâu. Ân, có đạo lý. Tiểu Thảo nha đầu thật là tranh đua, tuy nói ta sinh 3-4 tiểu tử, nhưng không cái nào có thể so sánh thượng nàng. Liền ta bà đều nói, sinh như vậy nhiều có gì dùng, nếu là chỉ sinh giống Tiểu Thảo như vậy thành dụng cụ cô nương, tương lai chiêu cái tới cửa con rể, nàng cũng nguyện ý. Ha! Ha! Ngươi bà nhất trọng nam khinh nữ, ngươi muốn thật chỉ sinh cái nha đầu phiến tử, còn có ngươi ngày lành quá. Bất quá nói trở về, Tiểu Thảo nha đầu này đích xác có bản lĩnh, chẳng trách ngươi bà nói như vậy. Bất quá a, nàng cùng Lâm gia Nguyên ca nhi định ra, Nguyên ca nhi ra liền hắn một cái, khẳng định sẽ không đi ở rể. Đó là, Nguyên ca nhi cũng là cái có tiền đồ, chúng ta này một mảnh nhi, cũng liền hắn cùng Tiểu Thảo nha đầu xứng đôi, nếu là hắn có thể cao. Trung trạng nguyên, này việc hôn nhân càng là tốt không chỗ ngồi nói. Thím nhóm nói gì đâu, như vậy náo nhiệt. Mọi người ở đây một bên nhanh nhẹn động thủ thu thập này đó nguyên liệu nấu ăn, một bên khí thế ngất trời nghị luận khi, Trương Tiểu Thảo thở hổn hển từ xưởng nơi đó dẫn theo một rổ lỗ tốt heo cái đuôi cùng thỏ chân trở về, chỉ là dao phay băm ở trên cái thớt phát ra liên tục không ngừng đốc đốc thanh, làm nàng nghe không rõ các nàng ở nghị luận cái gì. Nhìn đến Trương Tiểu Thảo lại đây, mấy cái phụ nhân vẫn chưa cảm thấy nàng vẫn là cô nương ra, da mặt mỏng, vì thế làm trò nàng mặt, liền cười trêu ghẹo nói, có thể nói gì, còn không phải nói chúng ta Trung Mẫn huyện chủ yếu cùng chúng ta thôn nhất có tiền đồ Nguyên ca nhi đính hôn chuyện này. Quả nhiên, giọng nói đem là, các nàng dự kiến bên trong nhìn đến tiểu cô nương đỏ mặt, một đám hi hi ha ha cười rộ lên, nghị luận lớn hơn nữa thanh. Trương Tiểu Thảo cười thầm, nàng nếu là không cho điểm phản ứng, dừng ở các nàng trong mắt, đại khái sẽ hiểu sai, vì thế ra vẻ ngượng ngùng chạy, lại đãi đi xuống, càng lộ liễu nói các nàng đều nói ra tới, nàng liền trang không nổi nữa. Mấy người thấy vậy, cười lớn hơn nữa thanh, nói vài câu, đại gia lại bắt đầu bận việc. Lúc này, một cái phụ nhân nhìn những người khác hiếu kỳ nói, ban đầu Nguyên thị không phải một lòng một dạ muốn tìm cái cao môn quý nữ, còn nháo đến như vậy hung, hiện tại này đều phải làm đính hôn lễ, nàng liền cái tiếng vang nhi cũng không có, đây là đáp ứng rồi. Đại chủ tức phụ suy một tiếng, nhặt căn heo cái đuôi một bên thiết một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, Tiểu Thảo nha đầu hiện tại thân phận không cao sao, nàng còn tưởng ở sao mà. Nói nữa, này việc hôn nhân lại không phải Trương gia ba thượng Lâm gia, là Lâm gia chủ động hướng Trương gia nhắc tới. Lý chính hai vợ chồng già đều đáp ứng, Nguyên ca nhi càng là mừng đến càng cái gì dường như, nàng. Nguyên thị chính là tưởng phản đối, còn dám cùng chính mình cha mẹ chồng đối nghịch không thành. Lúc này có cái phụ nhân chung quanh nhìn nhìn, thấy không những người khác ở phụ cận, liền vẻ mặt thần bí nói nhỏ, kia Nguyên thị sao không phản đối. Liền hôm trước bà mối vương đi rồi không bao lâu, nhà nàng cô nương liền bắt đầu làm ầm ĩ. Nói không chừng Nguyên ca nhi cưới Tiểu Thảo nha đầu quá môn, nói là qua môn, nàng cũng sẽ không thừa nhận Tiểu Thảo là nàng tẩu tẩu. Lý chính nói nàng vài câu, nàng liền một tiếng tiếp một tiếng mắng Tiểu Thảo nha đầu, kia mắng nha, ta ở cách vách che lại ta khuê nữ lỗ tai, đều ngượng ngùng nghe, sợ cấp khuê nữ học hư. nhà nàng liền ở tại Lý Chính gia cách vách, khắc khẩu thanh âm cũng đại, nàng nghe được rất rõ ràng, Lý Chính gia ở trong thôn nhân duyên không tồi, chính là Nguyên thị không thế nào phản ứng trong thôn người, nhà nàng cô nương cũng không thế nào thảo hỉ, mặt khác, thật đúng là không có gì. Nhưng bắt bẻ, ai, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới, hôm trước ta còn xem nàng ngồi xe ngựa đi rồi, khả năng chính là đi trong thành tìm Nguyên thị, cũng không biết đã trở lại không có, ngươi ngày hôm qua có hay không nghe được thanh âm. Đại chủ tức phụ đột nhiên nhớ tới chuyện đó, vội vàng hỏi. Kia phụ nhân lắc đầu, ta ngày hôm qua còn nhìn đến nàng ở cửa lắc lư, cũng không nghe thấy truyền ra gì thanh âm, hẳn là ngừng nghỉ đi, bất quá, nhi tử muốn đính. Hôn chuyện lớn như vậy, Nguyên thị cư nhiên cho tới hôm nay còn không có trở về, đại khái trong lòng vẫn là bất mãn. Mọi người nghe xong, cũng cảm thấy việc này có chút không đúng, đang muốn nghị luận một vài, liền thấy Lan Chỉ lại dẫn theo mấy cái cá lớn tiến vào, liền tắt thanh âm, không cần phải nhiều lời nữa. Lan Chỉ ra vẻ không nghe thấy, đem cá đặt ở đá phiến thượng đối với các nàng cười nói, hôm nay thật là làm phiền các vị, nếu không phải đại gia hỗ trợ, thật làm không tới. Đại chủ tức phụ đám người không biết nàng rốt cuộc có hay không nghe được cái gì, đều có chút xấu hổ, liên tục xua tay nói không có việc gì, lại bắt đầu ai bận việc nấy. Lan Chỉ cười cười không nói gì thêm, bưng lên cắt xong rồi đồ ăn liền đi phòng bếp, trong lòng lại thế cô nương lo lắng, những cái đó phụ nhân nói những lời này đó, không gì ý xấu, chính là cũng từ các nàng lời nói, có thể nghe ra Lâm công tử nương cùng muội muội không thích cô nương là thật, này. Còn không có quá môn cứ như vậy, này về sau nếu là qua môn, không phải càng bị khinh bỉ. Không được, thừa dịp này việc hôn nhân còn chưa chân chính định ra, đến chạy nhanh cùng áo gió đại nhân nói một tiếng, làm hắn lấy cái chủ ý, nếu là Lâm gia thật không phải hảo nơi đi, cũng có thể sớm chút vãn hồi. Nghĩ đến đây, Lan Chỉ cùng Lục Vu cùng Tống bà tử nói một tiếng, liền vội vội vàng vàng đi thư phòng tìm áo gió. Áo gió nghe nói sau, chỉ làm Lan Chỉ đi xuống vội, cũng không có nói cái gì. Trước kia điều tra Trương gia là lúc, những việc này hắn đều đã biết, ngày đó buổi tối hắn không đồng ý hai nhà kết thân, cũng đúng là xuất phát từ nguyên nhân này, liền tính hiện tại Tiểu Thảo là huyện chủ, nhưng gả cho người, chính là nhà người khác tức phụ, nếu là nhà chồng cấp khí chịu, thật đúng là không hảo chống đỡ, chỉ là kia tiểu tử lộ ra một ít việc, làm hắn yên tâm không ít. Huống chi, Tiểu Thảo lại không phải cái nhậm người đắn đo, nếu là cái kia. Tiểu tử thật không có biện pháp cho nàng an nhàn tự tại sinh hoạt, hắn cái này làm nghĩa phụ cũng sẽ không nhìn mặc kệ, đoạn sẽ không làm nàng bạch bạch chịu ủy khuất chính là. Mà lúc này, Lý Chính cùng Mạc Thị Chính vội đến sức đầu mẻ chán, trong phòng bị bọn họ phiên đến lung tung rối loạn, lại tìm không thấy bọn họ muốn tìm đồ vật, không cầm có chút sốt ruột thượng hỏa. Ta nói lão bà tử, kia chỉ vòng tay ngươi thật đặt ở trong phòng, nên không phải là đặt ở nơi khác. Chính ngươi đã quên đi. Lăn qua lộn lại tìm vài biến cũng không tìm được tổ truyền vòng tay. Lý Chính mệt đặt mông ngồi ở trên giường, nhìn còn ở khắp nơi tìm kiếm Mạc Thị nói. Sẽ không, ta chính là đặt ở này chỉ hộp, trước đó vài ngày xem qua còn ở đâu. Mạc Thị cầm một con gỗ đỏ hộp sốt ruột nói, nơi này đầu trang đều là một ít quý trọng trang sức, ngày thường nàng đều là thích đáng cất giấu, chờ tương lai già rồi để lại cho con cháu, nơi nào tưởng mặt khác đồ vật đều ở. Liền Lâm gia tổ truyền kia chỉ tường vân triển kim vòng tay không thấy. Lý Chính biết nàng từ trước đến nay cẩn thận, chỉ là hiện tại nơi nơi tìm cũng chưa tìm được, hắn mới có này vừa hỏi. Ngươi nên không phải là cho Nguyên thị, chính mình đã quên đi. Không có khả năng. Mạc Thị không chút nghĩ ngợi phủ định, năm đó Nguyên thị vào cửa, ngươi xem nàng không mừng, ta cũng nghĩ nhìn lại nàng phẩm tính lại suy xét muốn hay không đem vòng tay cho nàng, nơi nào. Tưởng bác nhi chính mình đều không đồng ý, ta nơi nào còn sẽ cho nàng, liền vẫn luôn đem vòng tay thu hồi tới, chính mình cũng không mang. Lý Chính vừa nghe, lại khắp nơi nhìn, lo lắng sai lậu đến lược địa phương, lại phát hiện đến lược địa phương thật sự tìm, trừ phi nó chính mình chân dài chạy. Hiện tại vòng tay tìm không thấy làm sao bây giờ, đợi chút liền phải đi Trương gia ăn cơm, tuyên bố hai nhà đính hôn sự, lại đem vòng tay giao cho Tiểu Thảo nha đầu, xem như tỏ vẻ chúng ta Lâm gia đối Tiểu Thảo nha đầu coi trọng, đối việc hôn nhân này coi trọng, chẳng lẽ một lần nữa đi mua cái, nhưng trấn trên mua không được như vậy tốt. Kia chỉ tường vân triển kim vòng tay hắn cũng không biết truyền nhiều ít đại, liền tính bản thân không phải thực quý trọng, nhưng đại biểu ý nghĩa thập phần trọng đại, liền tính hiện tại có thể tìm được tốt thay thế, kia cũng là không giống nhau. Mạc thị chần chờ nói, nếu không hôm nay liền không lấy qua đi, ta tái hảo hảo tìm xem. Lý Chính lắc đầu, nhíu lại ấn đường nói, chúng ta đều tìm cả buổi cũng không tìm được, sợ là thật ném, ta cảm thấy là làm người cầm đi. Mạc thị trong lòng cũng có cái này ý niệm, chỉ là trong nhà không có người ngoài, trừ bỏ bọn họ hai cái lão gia hỏa, liền một đôi cháu trai cháu gái, nguyên ca nhi sẽ không lấy, tiểu thơ nàng hẳn là không cái này lá gan, nếu là có ăn trộm tiến vào, kia cũng không có khả năng chỉ lấy kia chỉ vòng tay, nhưng thật ra, lúc trước Xuân Hạnh bị Nguyên thị lưu tại trong nhà, nhất khả nghi chính là nàng. Lý Chính nghe xong bạn già nhi phân tích, cảm thấy Xuân Hạnh hiểm nghi rất lớn, vì thế nói, kia hôm nay liền trước không lấy vòng tay, chờ việc hôn nhân định ra, ta liền đi trong thành đi một chuyến, xem có thể hay không tìm được. Mạc thị vừa nghe, liên tục gật đầu. Lúc này đã gần đến chính ngọ, tiến đến Trương gia ăn cơm người cơ hồ đều đến đông đủ, cứ việc lần này không thành tịch, nhưng như cũ có vài bàn, bọn họ biết Trương gia bàn ghế khẳng định không đủ, gần đây mấy hộ nhà còn đem nhà mình bàn ghế cũng chuyển đến. Lâm Triệu Nguyên một nhà lại đây tương đối sớm, Lý Chính cùng tộc trưởng chờ mấy cái lão nhân ra ngồi ở bóng cây hạ uống trà nói chuyện phiếm, Mạc thị cũng giúp đỡ bày biện chung rượu chén đùa. Lâm Triệu Nguyên tắc theo áo gió đi thư phòng, thảo luận một ít việc vụ, chỉ có Lâm Thi Nguyên một người đứng ở một bên, nhìn cười tiếp đón khách nhân Trương Tiểu Thảo, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh. Cười đi, lại đợi chút, ta xem ngươi như thế nào cười được. Đại chủ tức phụ chờ phụ nhân nhìn đến Lâm Thi Nguyên thế nhưng lại đây, còn ở nơi đó cười, một đám ngạc nhiên vạn phần, chẳng lẽ mới qua hai ngày, nàng liền tưởng khai. Đại gia sở không được đầu óc, cũng không có ai tiến lên đi hỏi, chỉ là vẫn là có chút kinh ngạc Lâm gia người thế nhưng không toàn bộ đến đông đủ, Lâm Tú Tài cũng liền thôi, vội vàng dạy học và giáo dục, không hảo ném xuống học sinh mặc kệ, trước tiên làm người đưa về không ít lễ vật cấp Trương gia, mà nguyên bản mỗi năm còn có thể trở về vài lần Nguyên thị không chỉ có không có trở về, liền một chút tỏ vẻ đều không có, này liền quá không nên. Sở hữu thức ăn nước chảy dường như từ phòng bếp bưng lên trên bàn, đại gia vô cùng náo nhiệt ngồi vây quanh ở bên nhau uống rượu dùng bữa, trong lúc nhất thời, mời rượu thanh, nói chuyện thanh không dứt lọt vào tai, Trương Tiểu Thảo cùng Trương Nãi Nãi cũng chối từ bất quá, bị kéo đến đầu bàn làm hạ, cùng đi nghĩa phụ, Lý Chính, tộc trưởng chờ các trưởng bối cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu, còn ở bọn họ xúi dục hạ, miên cương uống lên vài chén rượu. Chỉ là nàng trời sinh không tửu lượng, hậu thiên không bồi dưỡng, mấy tức qua đi, mùi rượu dâng lên, đầu óc liền bắt đầu hôn hôn trầm trầm, hai má cũng trở nên ửng đỏ dị thường, thoạt nhìn đẹp cực kỳ. Lâm Triệu Nguyên liền làm bên cạnh một bàn, nghiêng đầu là có thể nhìn đến nàng, lúc này thấy nàng hai mắt mông lung, như là tràn ngập một tầng sương mù, nguyên bản thanh triệt tinh lượng hai tròng mắt thoạt nhìn thế nhưng có mị hoặc cảm giác, thấy còn có người ở mời rượu. Mà cái này ngây ngốc nha đầu cũng không biết cự tuyệt, thật đúng là uống lên, cũng không sợ đau đầu, vì thế nhất thời không nhìn xuống, trường tay duỗi ra, chính mình tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, mắt say lờ đờ mông lung Trương Tiểu Thảo cúi đầu. Nhìn giống tuyết tay, lại nghiêng đầu nhìn còn bưng nàng chén rượu Lâm Triệu Nguyên, ủy khuất phe phẩy đồng dạng ngốc ngạch mắt Nãi Nãi, như là muốn khóc ra tới dường như, Nãi Nãi, hắn đoạt ta uống rượu. Nguyên bản hai bàn xem há hốt một người nghe vậy, ngay sau đó cười vang. Có người trêu ghẹo nói, ha ha, không nghĩ tới chúng ta Nguyên ca nhi cũng là cái sẽ đau người. Chính là, Tiểu Thảo nha đầu là cái có phúc khí. Nhưng Tiểu Thảo nha đầu uống say, chỉ nhớ rõ. Nguyên ca nhi đoạt nàng uống rượu, ha ha. Những cái đó nguyên bản không biết phát sinh chuyện gì hương thân nghe nói sau, cũng nhìn không được cười ha ha lên. Sôi nổi trêu ghẹo hai cái đương sự, tuy nói Lâm Triệu Nguyên hành động có chút không thích hợp, bất quá nông hộ nhân gia quy củ không như vậy đại, hơn nữa hai người đều phải đính hôn, cho dù có chút thân mật hành động, cũng có thể lý giải, hơn nữa là nhà trai chủ động, nhiều nhất nói hắn sẽ đau lòng người, sẽ không cho rằng Trương Tiểu Thảo có cái gì không tốt. Trong lúc nhất thời, bởi vì một đoạn này nho nhỏ nhạc đẹp, không khí trở nên càng tốt. Dù cho Lâm Triệu Nguyên ra mặt không tệ, cũng chống đỡ không được đại gia trêu chọc, hơi có chút ngượng ngùng, nhìn còn ngây ngốc, rõ ràng đã uống say nha đầu, lắc đầu bật cười, không nghĩ tới uống say nàng như vậy đáng yêu, không biết tỉnh lại sau, có thể hay không xấu hổ buồn bực muốn đi đâm tường. Cùng mặt khác tiểu cô nương một đạo ngồi ở một bên, Lâm Thi Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn một màn này, chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ, ca ca đối cái kia tiện nhân quả nhiên hảo, trước công chúng, liền người khác nhàn thoại cũng không để ý, hắn như thế nào liền không đối nàng cái này ruột thịt muội muội tốt như vậy quá. Cái kia tiện nhân quả nhiên là hồ ly tinh, trước công chúng liền dám thông đồng người, còn làm tất cả mọi người đều mặc kệ, có như vậy bản lĩnh, không phải hồ ly tinh là cái gì. Nhìn cái kia tiện nhân còn ở đắc ý cười, nàng liền hận không thể xông lên đi xé bỏ nàng liền, bất quá tưởng tượng đến kế tiếp sự, nàng chỉ phải áp xuống trong lòng ghen ghét, ngồi không nhúc nhích. Rượu quá ba tuần, không khí chính hàm, Lý Chính thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền dựa theo lúc trước cùng Trương nãi nãi bọn họ ước định tốt, đem hai nhà kết thân tin tức công bố ra tới. Vốn dĩ hắn cảm thấy như vậy quá ủy khuất hai đứa nhỏ, hẳn là vô cùng náo nhiệt đem đính hôn lễ hảo hảo làm một làm, chỉ là gần nhất Trương gia hỉ sự không ít, đã thập phần đục lỗ, bọn họ không nghĩ quá cao điệu. Cảm thấy chỉ là tiểu định lại không phải thành thân, không cần thiết như vậy đường hoàng, ngay cả tôn tử cũng cảm thấy không cần thiết như vậy phiền toái. Vốn dĩ nông hộ nhân gia tiểu định, đều là lẫn nhau trao đổi đính hôn tín vật, lại cùng nhau ăn bữa cơm liền thành, hai đứa nhỏ cũng chưa ý kiến, hắn cũng không hảo kiên trì, huống chi, hôm nay tất cả mọi người đều tụ ở Trương gia ăn cơm, trước mặt mọi người tuyên bố ra tới cũng không tồi. Còn ở tiếp tục đua rượu người thấy Lý Chính đột nhiên đứng lên, sôi nổi buông trong tay chén rượu chiếc đũa nhìn về phía hắn. Lý Chính thanh thanh yết hầu, cao giọng nói, hôm nay chúng ta đoàn tụ một đường, có hai hỉ. Này đệ nhất hỉ sao, chúc mừng chúng ta Trương gia thôn ra cái hảo cô nương, được Hoàng thượng thân phong Trung Mẫn huyện chủ, mọi người nói đây là không phải Trương gia thôn đại hỉ sự. Tiếng nói vừa dứt, nháy mắt nghênh đón tảng lớn phụ họa thanh, liền oa ở cha mẹ trong lòng ngực ăn cái gì tiểu gia hỏa nhóm thấy các đại nhân hoan hô lợi hại cũng sôi nổi gật đầu. Trương gia thôn ra cái Trung Mẫn huyện chủ, thật là toàn bộ Trương gia thôn đại hỷ sự, bọn họ đi ra ngoài, nhân gia vừa nghe nói bọn họ họ Trương, liền sẽ hỏi bọn hắn có phải hay không Trương gia thôn, cùng huyện chủ một cái họ Nhi, chỉ cần nói là, nhân gia đều sẽ cười tủm tỉm cùng bọn họ nói lời. Nói, khen ngợi bọn họ Trương gia thôn là cá nhân kiệt địa linh hảo địa phương. Có cơ linh người theo Lý Chính nói, thực mau liền đoán được nhị hỉ là cái gì, vì thế cười hì hì hỏi, Lâm Thúc, này vui vẻ ở chỗ này phóng đâu, kia ngài nói nhị hỉ là gì? Cho đại gia Hỏa Nhi nói, đều đi theo cùng nhau cao hứng bái. Mọi người vừa nghe, lại vừa thấy Lý Chính biểu tình, đều hiểu được. Phụ nhân nhóm thiện ý ánh mắt ở Trương Tiểu Thảo cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian lưu. Chuyển, Lâm Triệu Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, mặt mang mỉm cười, thường thường nghiêng đầu xem một cái đầu trên bàn nào đó phương vị, trong mắt toát ra nhu tình liền những cái đó qua tuổi nửa trăm phụ nhân đều thật sâu mà ghen ghét. Đến nỗi Trương Tiểu Thảo ngạch, uống say nàng, không khóc cũng không nháo, thẳng tắp ngồi ở nơi đó, hai mắt không hề chớp mắt nhìn Lý Chính, như là học sinh tiểu học giống nhau. Đánh bối tay, ở nghiêm túc nghe lão sư giảng bài giống nhau, này. Phó chuyên chú bộ dáng lại kết hợp Lý Chính kế tiếp lời nói, mọi người buồn cười cười. Ngồi ở nàng đối diện Lý Chính cười ha hả, nguyên bản muốn liền phải công bố hai nhà kết thân tin tức, hiện tại bị Trương Tiểu Thảo kia đối đen lúng liếng đôi mắt, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm, cư nhiên làm hắn có loại ở bắt cóc tiểu hoa tử cảm giác, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng có loại suy nghĩ này. Tức khắc có chút giở khóc giở cười, hắn thoáng phiết xem qua, lại lần nữa thanh thanh. Yết hầu, mới vẻ mặt trịnh trọng trầm giọng nói, này đệ nhị hỉ, chính là Trương gia cô nương Tiểu Thảo cùng ta Lâm gia tiểu tử Triệu Nguyên Vĩnh kết tần tấn chi hảo, hôm nay hai nhà chính thức đính hôn. Hảo, chúc mừng chúc mừng. Cái này, toàn bộ chính sảnh chúc mừng thanh liên tiếp không ngừng, sôi nổi đứng lên, nói thảo hỉ cát tường lời nói. Lâm Triệu Nguyên kia một bàn đều là tuổi trẻ một ít tiểu bối nhi, một đám thích xem náo nhiệt, một bên chúc mừng, một bên còn không ngừng cho hắn chuốc rượu. Lâm Triệu Nguyên hảo tính tình một ly tiếp một ly uống, khóe mắt nhưng vẫn quan sát đến cách đó không xa Lâm Thi Nguyên. Quả nhiên, liền ở Trương Lâm hai nhà ở chúng mục dưới, muốn trao đổi định tín vật khi, nàng rốt cuộc động, hắn bất động thanh sắc buông chén rượu, đi vào ra ra bên người. Lâm Thi Nguyên đi đến nãi nãi bên người, nhìn nãi nãi từ hộp lấy ra một con chói mắt phi thường màu cánh song phi kim ngọc thoa, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, ngay sau đó bị nùng liệt oán ghét sở thay thế được. Nãi nãi thật là, có cái này tinh xảo đẹp châm thế nhưng không cho nàng cái này thân cháu gái, còn cấp cái kia hạ tiện người ngoài, liền tính là đính hôn tín vật, tùy tiện cấp chỉ bạc thoa bạc vòng là đủ rồi, như vậy xinh đẹp châm, nàng cũng chưa gặp qua đâu, bất công ca ca đều bất công không biên. Bất quá, thực mau này châm liền thuộc về nàng, nàng không chỉ có muốn cho cái kia tiện nhân được đến không đến châm, còn muốn cho nàng mất hết mặt mũi, cả đời không dám ngẩng đầu. Nàng chạng nếu thiên chân nhìn đang muốn lấy ra châm, thân thủ mang ở Trương Tiểu Thảo trên đầu mạc thị, đột nhiên lớn tiếng hỏi, gì, nhà chúng ta đính hôn tín vật không phải kia chỉ ra truyền tường vân triển kim vòng tay sao? Khi nào biến thành này chi châm? Lời vừa nói ra, Lý Chính, mạc thị sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng hiện lên một mạt nghi hoặc, lúc trước lo lắng Nguyên thị tâm sinh bất mãn, nhào đến gia trạch bất an, bọn họ vẫn chưa báo cho Nguyên thị trong nhà có chỉ ra truyền vòng tay, tiểu thơ liền càng không biết, kia nàng như thế nào sẽ biết kia chỉ vòng tay là gia truyền chi vật. Hơn nữa rõ ràng là truyền cho vào cửa cô dâu, lại vì sao nói là đính hôn tín vật. Chỉ là hiện tại không phải biết rõ này đó thời điểm, nhận thấy được những cái đó khác thường tầm mắt, cùng với Trương nãi nãi, áo gió hoài nghi ánh mắt, Lý Chính vẻ mặt chính xác giải thích nói, ta... Lâm gia đích xác có chỉ ra truyền vòng tay, bất quá là cô dâu vào cửa, bái tế quá tổ tiên sau, mới có thể chính thức truyền xuống. Trương nãi nãi, áo gió nghe xong này phiên giải thích, lại tưởng tượng Lý Chính, mạc thị làm người, cũng liền tin, tuy nói tiểu định dùng ra truyền chi vật làm tín vật sẽ càng có mặt mũi, nhưng việc này bọn họ cũng không thể miễn cưỡng. Bất quá, có chút hương thân trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, không khỏi chiều Trương Tiểu Thảo trên cổ tay ngắm đi. Năm trước Nguyên thị, Triệu thị tới Trương gia nháo đến túi bụi, vẫn là Nguyên ca nhi kịp thời trở về, xem như không làm sự tình trở nên càng tao. Khi đó, bọn họ còn nhìn đến Tiểu Thảo nha đầu trên cổ tay có chỉ bạch ngọc vòng tay, Nguyên ca nhi nói là gia truyền, như thế nào hiện tại như thế nào lại toát ra một con gia truyền. Lâm Thi Nguyên không biết cái này, thấy ra ra dăm ba câu liền đem sự tình viên qua đi, trong lòng phẫn hận cực kỳ, nguyên bản còn có điều băn khoăn nàng, cũng lười đến quản kế tiếp theo như lời nói sẽ mang đến như thế nào nghiêm trọng hậu quả, thanh âm bén nhọn hỏi, là như thế này sao ra ra, kia nhà chúng ta vòng tay nếu là cùng khác vòng tay giống nhau làm sao bây giờ? Lý Chính thật sâu mà nhìn nàng một cái, trong mắt lập lòe không biết tên cảm xúc, Lâm Thi Nguyên lại không nhận thấy được. Kia chỉ vòng tay là tổ truyền, tương tự khẳng định có, nhưng muốn nói giống nhau như đúc, tuyệt đối không thể. Nếu không có độc nhất vô nhị, lại sao có thể bị làm như gia truyền chi vật? Huống chi, kia chỉ vòng tay còn có một chỗ không rõ ràng đặc thù ấn ký, người bình thường sẽ không biết. Lâm Thi Nguyên vừa nghe lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng tượng đến kế tiếp sự, nàng không cấm hai mắt tỏa sáng, ngăn không được đắc ý, nhìn thoáng qua say khước Trương Tiểu Thảo, trong mắt hiện lên một mạt âm độc chi sắc, đối Lý Chính nói, chính là ra ra, ta như thế nào ở người khác trên cổ tay nhìn đến quá một con cùng nhà chúng ta giống nhau như đúc vòng tay, đây là có chuyện gì? Lý Chính sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên bản bình thản ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén vô cùng, thẳng tắp bắn về phía thoạt nhìn thiên chân vô tội cháu gái, đang muốn nói cái gì, lại bị người chạm chạm tay, quay đầu vừa thấy, liền thấy tôn tử chính hướng hắn lắc đầu, tuy lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là theo tôn tử ý tứ, không có trước mặt mọi người chất vấn nàng. Đây là sao hồi sự? Nếu là gia truyền vòng tay mang ở trên tay người khác, kia chẳng phải là Lâm gia trước coi trọng nhà người khác cô nương, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nên không phải là ngầm cùng nhà khác định ra, hiện tại xem Tiểu Thảo nha đầu thành huyện chủ, này, hẳn là không thể nào, Lý Chính không phải loại người như vậy. Lý Chính không phải, nhưng ngươi đừng quên, Nguyên thị không thích Tiểu Thảo nha đầu, nếu là nàng đem vòng tay trước cho người khác, hiện tại làm nàng cô nương tới vạch trần, này cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có, cứ việc thanh âm rất nhỏ, còn là truyền vào xong xuôi sự hai nhà người trong tai. Trương nãi nãi, áo gió sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, nếu là Lâm gia thật đem vòng tay giao cho người khác, không riêng này việc hôn nhân kết không thành, càng quan trọng là cái này làm cho Tiểu Thảo về sau như thế nào gặp người. Mạc thị nghe xong những cái đó nghị luật, nhìn vẻ mặt vô tội cháu gái, tức giận đến cả người phát run, này còn có cái gì không rõ ràng lắm. Vòng tay nhất định là cái này không nên thân cháu gái cầm đi, nếu nàng chỉ là giấu đi đảo còn hảo thuyết, nếu là nàng cầm đi tùy tiện đưa cho người khác, đến lúc đó, không chỉ có Trương Lâm hai nhà trở mặt, Lâm gia danh dự hủy trong một sớm, thậm chí còn phải cho tôn tử cưới hồi cái kia được đến vòng tay nữ tử. Đây là yếu hại bọn họ cả nhà a. Ngươi nói hiêu nói vượng cái gì? Nhà chúng ta vòng tay sao có thể ở bị nhân thủ thượng, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Mạc thị lạnh lùng quát lớn nói, cũng cho nàng một cái bậc thang, nếu là nàng theo xuống dưới, việc này liền tính là cái hiểu lầm, nhà bọn họ đối Trương gia cũng hảo có cái công đạo. Chỉ tiếc, Mạc thị đánh giá cao Lâm Thi Nguyên chỉ số thông minh, nàng một lòng muốn tạp việc hôn nhân này, lại như thế nào sẽ theo cây thang đi xuống bò. Lâm Thi Nguyên thấy luôn luôn hiền lành nãi nãi thế nhưng cũng quát lớn nàng, càng là phát ngoan muốn đem lúc trước kế hoạch tốt sự tiến hành đi xuống, vì thế ngạnh cổ nói, ta không có nói bậy, kia chỉ vòng tay liền ở trên tay người khác, nhân gia biết các ngươi hôm nay lại muốn định ra Trương gia tiện Trương Tiểu Thảo, cho nên đã sớm ở ngoài cửa chờ, tưởng đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta Lâm gia cũng không thể làm ra hủy thân lừa thân sự tới. Các ngươi nếu là không tin, ta đây liền đi đem người mang tiến vào. Dứt lời, không đợi những người khác mở miệng, vội vàng chạy ra đi. Mạc thị duỗi tay kéo nàng, lại không giữ chặt, nhất thời cấp hỏa công tâm, trước mắt tức khắc tối sầm, nếu không phải Trương nãi nãi nhanh tay đỡ một phen, hiện tại đang ngã trên mặt đất. Nhìn Lâm Thi Nguyên bóng dáng, rất nhiều người có chút tin, nghị luận thanh cũng càng lúc càng lớn, trong tối ngoài sáng đều ở chỉ trích Lâm gia không tuân thủ thành tin, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, định ra nhà khác cô nương, còn dám chạy tới Trương gia cầu hôn, thật sự là kỳ cục. Ngày thường cùng Lý Chính quan hệ tốt nhất tộc trưởng cũng đen mặt, hắn không phải không tin được lão hữu, mà là không tin được hắn cái kia mắt cao hơn đỉnh con dâu. Ở hắn xem ra, gia truyền vòng tay nếu là truyền cho tức phụ, phía trước tự nhiên là ở Nguyên thị trên tay, nếu là Nguyên thị vì cách ứng Tiểu Thảo nha đầu, đem vòng tay cho người khác, việc này nàng cũng không phải làm không được. Không riêng tộc trưởng như vậy tưởng, còn có hảo chút thôn dân cũng là như vậy tưởng, vì thế nhìn về phía Trương Tiểu Thảo ánh mắt không cấm mang lên đồng tình, này còn không có vào cửa đâu, liền như vậy không chịu tương lai bà cùng cô em chồng đãi thấy, về sau liền càng khó mà nói. Có mấy cái nhiệt tâm phụ nhân đã an ủi thượng, thấy nàng ngu si, còn tưởng rằng bị kích thích, càng là thay phiên ra trận khuyên nàng. Chung quanh cái cỏ ầm ĩ, nhưng thật ra làm Trương Tiểu Thảo thanh tỉnh chút, thấy nãi nãi cùng nghĩa phụ sắc mặt khó coi, đang muốn tiến lên dò hỏi Lâm Triệu Nguyên trung gian rốt cuộc như thế nào vẫn là, liền nghe thấy chính sảnh cửa đột nhiên truyền đến lớn hơn nữa nghị luận thanh, nàng nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lâm Thi Nguyên cùng một cái xa lạ trung niên phụ nhân một tả một hữu, đỡ một cái che mặt nữ tử đi đến. Đón nhận che mặt nữ tử oán độc ánh mắt, Trương Tiểu Thảo có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cua cua còn có chút choáng váng đầu, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên một đạo thân ảnh xâm nhập trong óc bên trong, nàng trong lòng cả kinh, lần thứ hai nhìn kỹ che mặt nữ từ ánh mắt cùng dáng người, càng thêm cảm thấy nàng cực kỳ giống người kia. Che mặt nữ từ âm ngoan ánh mắt thẳng tắp bắn về phía càng ngày càng tươi đẹp chiếu người Trương Tiểu Thảo, trong lòng nhất trừu, lại ghét lại hận, dựa vào cái gì cái này đã từng bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân tiện nha đầu chẳng những có được nàng khát vọng cao quý thân phận, còn phải tới rồi nàng âu yếm nam tử ái mộ, dựa vào cái gì chính mình rơi vào người không người quỷ không quỷ, nàng lại muốn hưởng hết người khác nhìn lên ánh mắt cùng vinh hoa phú quý, nàng lại bị người đạp lên bùn trong đất, vĩnh viễn không được xoay người, không cam lòng, lại như thế nào cam tâm. Nghiêng đầu si ngốc nhìn gần trong gang tấc, tuấn mỹ lãng giật nam tử, nàng không tự giác duỗi tay vỗ hướng chính mình gương mặt, chạm vào mông ở trên mặt vải thô mặt, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, bị rót phá thai dược, phá hủy dung mạo, độc ách giọng nói, đánh gãy tay chân gân, buộc tiếp khách cảnh tượng rõ ràng trước mắt, khắc cốt nôn nóng đau đớn thường xuyên làm nàng trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hiện giờ nàng, nào có tư cách lại đi đối mặt cái này lệnh nàng tâm động khó xá nam tử, mà hết thảy này đầu sỏ gây tội, chính là cái kia tiện loại, nếu lúc trước cái kia tiện loại chịu ra tay cứu giúp, nàng liền sẽ không bị sòng bạc người chụp tới gán nợ, liền sẽ không thông đồng lâm lễ sân cái kia tâm địa ác độc người thế nàng chuộc thân, liền càng sẽ không có mặt sau hết thảy. Nghĩ đến hiện giờ chính mình thê thảm, đối lập cái kia tiện loại vinh quang, trong lòng oán hận như cỏ dại sinh trưởng tốt, nếu chính mình đời này không có khả năng được đến muốn hết thảy, nàng cũng sẽ không tiện nghi cái kia làm hại chính mình như thế kết cục tiện loại. Oán độc ánh mắt như là tôi kịch độc, lệnh Trương Tiểu Thảo không rét mà run, nàng đã có thể khẳng định trước mắt nữ tử này rốt cuộc là ai, không nghĩ tới nàng không chỉ có đào thoát lâm lễ sân trừng phạt, hảo hảo tồn tại, còn có thể tại người khác nâng chuyến về đi, người A, quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Đãi ba người chậm rãi đến gần, nguyên bản còn ôm một tia hy vọng Mạc Thị đang xem đến che mặt nữ tử trên cổ tay kia chỉ trói lọi tường vân triền kim vòng tay khi, hoàn toàn ngốc. Mạc Thị thấy được, những người khác cũng thấy được, Trương Tiểu Thảo thấy những người khác đều nhìn chằm chằm Trương Bảo Châu thủ đoạn xem, lại nghe được những cái đó thấp thấp nói nhỏ, thực mau liền hiểu được là chuyện như thế nào, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lâm Triệu Nguyên, tay trái đỡ thượng tay phải trên cổ tay kia chỉ bạch ngọc vòng tay, dùng ánh mắt hỏi hắn sao lại thế này. Lâm Triệu Nguyên hướng nàng trấn an cười cười, ý bảo nàng trước đừng mở miệng, lại không giải thích cái gì. Trương Tiểu Thảo thấy hắn định liệu trước bộ dáng, trong lòng biết hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong, không cần nàng lo lắng khẩn trương, vì thế an tĩnh đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nàng cũng rất muốn nhìn xem Lâm Thi Nguyên, Trương Bảo Châu lần này trộn lẫn ở bên nhau, rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này, Lâm Thi Nguyên đắc ý hoành Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, trực tiếp kéo qua Trương Bảo Châu tay phải, loát khai nàng ống tay áo áo, hướng về phía Lý Chính Mạc Thị lớn tiếng nói, ra ra, nãi nãi, nhà chúng ta ra chuyển vòng tay tại đây vị tỷ tỷ trong tay đâu. Trương nãi nãi cẩn thận nhìn nhìn, sắc mặt liền khó coi, người khác nhìn không ra này vòng tay lai lịch, chính là nàng lại nhận thức, lúc trước Lý Chính một nhà vừa tới Trương gia thôn ngụ lại, trong thôn thật nhiều người đi hỗ trợ, nàng cùng mấy cái phụ nhân cũng đi hỗ trợ, thấy Mạc Thị mang quá, khi đó, trong thôn nghèo đến leng keng vang, đừng nói kim vòng tay, chính là bạc vòng tay cũng khó được nhìn thấy, cho nên này chỉ vòng tay cho nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, sau lại liền không gặp nàng lại mang quá, chẳng lẽ khi đó, bọn họ Lâm gia liền đem vòng tay cho người khác? Nếu là giống nhau vòng tay, dừng ở trong tay người khác, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, cần phải thật là gia truyền vòng tay, nàng nói cái gì cũng muốn hướng Lâm gia thảo cái cách nói, nghĩ đến đây, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy người ở đây, lạnh lùng nhìn Lý Chính hỏi, các ngươi Lâm gia rốt cuộc là ý gì? Nếu là thật cùng nhà khác cô nương định ra việc hôn nhân, còn chạy tới cùng ta Trương gia kết thân, này cùng lừa hôn có gì khác nhau? Các ngươi nếu là nói không nên lời cái 3 năm 6 tới, ta lão bà tử nhưng không thuận theo. Lý Chính vừa nghe, xoa thình thịch bạo khiêu thái dương, đang muốn ra tiếng giải thích, đem hết thảy thuyết minh, đã bị một đạo nghẹn ngào khó nghe thanh âm đánh gãy. Lục cô nãi nãi, ngươi ở trang cái gì tỏi? Ngươi cháu gái làm hạ chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi còn sẽ không biết? Trương Bảo Châu một phen xốc lên trên mặt vải thô, tức khắc một trương đao xèo đan sen, khủng bố đến cực điểm mặt, hiện ra ở mọi người trước mắt, có chút nhát gan hài tử nháy mắt bị dọa khóc, chôn ở tránh ở đại nhân trong lòng ngực khóc nháo không ngừng. Bảo Châu, ngươi là Bảo Châu? Ở Trương Bảo Châu xốc lên che mặt kia một khắc, đứng ở trong đám người Trương Đại Sơn thực mau liền nhận ra đó là hắn mất tích không thấy đại nữ nhi, không cấm thất thanh kinh hô. A, như thế nào sẽ là Bảo Châu? Không phải hòa giải Lâm phủ hạ nhân tư buôn sao? Như thế nào lại biến thành dáng vẻ này đã trở lại? Ngươi xem hiện giờ dáng vẻ này, sợ là cho người cấp lừa, thật vất vả chạy ra tới đi. Mọi người ở đây nghị luận hết sức, Trương Đại Sơn kích động mà tê tiến lên đây, gắt gao mà nắm nữ nhi tay, nhìn dung mạo bị hủy, bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhi, dù cho lúc trước đối nàng có lại nhiều bất mãn, giờ phút này cũng hóa thành thật sâu thương tiếc. Bảo Châu, ngươi gì thời điểm trở về? Sao biến thành như vậy? Trương Bảo Châu lãnh đạm nhìn kích động không thôi Trương Đại Sơn, không chút do dự ném ra hắn tay, lạnh lùng nói, ta biến thành cái gì bộ dáng, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nếu không có như vậy một cái yếu đuối vô dụng phụ thân, nàng Trương Bảo Châu có lẽ liền sẽ không thay đổi thành hôm nay dáng vẻ này, hiện tại một bộ từ phụ bộ dáng, trang cho ai xem? Trương Đại Sơn nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện lên một mặt thật sâu mà thẹn ý. Mặc kệ thế nào, ngươi vĩnh viễn đều là cha nữ nhi, ngươi thật vất vả trở về, cũng đừng đi rồi, về sau chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt. Này phiên lời nói nghe vào những người khác trong tai, đều có điều động dung, chỉ tiếc, Trương Bảo Châu chỉnh trái tim đã sớm bị mãnh liệt hận ý lấp đầy, lúc này nghe xong Trương Đại Sơn nói, càng là cảm thấy châm chọc. Vô cùng, nàng âm độc hai tròng mắt nhìn gần Trương Đại Sơn, cười lạnh nói, người một nhà hảo hảo sinh hoạt. Ha ha, ngươi không cảm thấy lời này thực buồn cười sao? Nương làm ngươi bức tử, nhị tẩu làm người hại, nhị ca vào nhà giam, hiện tại sinh tử không biết, đại đệ cũng bị ngươi đuổi đi, rơi xuống không rõ, lại nơi nào tới người một nhà. Nga, đúng rồi, ngươi hiện tại cưới cái quả phụ, có đại ca cái này đại hiếu tử, trở nên ngoan ngoan tiểu đệ, các ngươi là hảo hảo người một nhà, cũng không phải là người nhà của ta. Bén nhọn nói xong này phiên lời nói, nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Trương Đại Sơn, nàng trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ trả thù khoái ý, dựa vào cái gì chính mình rơi xuống hiện giờ này phó đồng ruộng, bọn họ còn có thể yên tâm thoải mái tiếp tục hạnh phúc vui sướng, nếu nàng thống khổ, đơn giản đại gia cùng nhau thống khổ hảo. Những người khác đối nàng loại thái độ này dị thường bất mãn, bất quá đó là nhân gia cha. Con chi gian sự, bọn họ cũng không dám nói cái gì, nguyên bản đối Trương Bảo Châu liền không gì ấn tượng tốt, cái này liền càng không hảo. Lâm Thi Nguyên gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Trương Tiểu Thảo mất mặt, thấy Trương Bảo Châu cùng Trương Đại Sơn lại nhảy dài dòng, tức khắc bất mãn nói, Bảo Châu tỷ, ngươi nhưng thật ra nói nhanh lên nhà ta ra chuyển vòng tay vì sao ở ngươi trên tay, là ai cho ngươi? Kinh Lâm Thi Nguyên vừa nhắc nhở, Trương Bảo Châu thực mau liền nhớ. Tới lần này lại đây mục đích, ở trung niên phụ nhân dưới sự trợ giúp, nàng nâng lên mềm mại vô lực tay phải, hoảng thủ đoạn thượng vòng tay, hướng Trương Tiểu Thảo quỷ dị cười, tự nhiên là ca ca ngươi cấp. Lời vừa nói ra, cả kinh mọi người không phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía Lâm Triệu Nguyên, lại thấy hắn một bộ phong khinh vân đạm, mày cũng chưa nhăn một chút bộ dáng, giống như Trương Bảo Châu trong miệng nói người kia không phải hắn giống nhau. Trương Bảo Châu sắc mặt cứng đờ, sự tình giống như vượt qua các nàng dự kiến, lúc này, Lâm Triệu Nguyên không phải nên nhảy ra giải thích không có lần này sự sao, như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có. Lâm Triệu Nguyên không phản bác, ở giữa Lâm Thi Nguyên lòng kẻ dưới này, nàng muốn chỉ là chứng thực chuyện này, làm Trương Tiểu Thảo rốt cuộc không dám ngẩng đầu làm người, ca ca không có phản ứng, người ở bên ngoài xem ra chính là cam chịu, như vậy càng tốt. Vì thế, nàng, lòng đầy căm phẫn, nhìn Lâm Triệu Nguyên trách cứ nói, ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nếu đem vòng tay cho Bảo Châu tỷ, như thế nào còn có thể cùng người khác đính hôn? Ngươi làm như vậy thật quá đáng. Lâm Triệu Nguyên không để ý đến nàng chỉ trích, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, hỏi câu không thể hiểu được nói, ngươi thật muốn tiếp tục làm như vậy? Lâm Thi Nguyên đón nhận cặp kia thấy rõ hết thảy mắt, trong lòng hoảng hốt, mạnh miệng nói, ta nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì, tóm lại ngươi đem vòng tay giao cho Bảo Châu tỷ, ngươi liền không nên cô phụ nàng. Tiểu thơ, việc này không trách Triệu Nguyên ca ca, ta hiện tại này phó quỷ bộ dáng, nơi nào còn xứng đôi hắn, hắn muốn bội ước cũng là tình lý bên trong. Trương Bảo Châu vẻ mặt đau thương, con mắt sáng rưng rưng nhìn về phía mưa gió bất động Lâm Triệu Nguyên, thiện giải nhân ý nói, nhìn như là ở thế Lâm Triệu Nguyên giải vây, kỳ thật không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Bảo Châu tỷ, ngươi thật là quá thiện lương, rõ ràng là ca ca thực xin lỗi ngươi, ngươi không chỉ có không trách hắn, còn vì hắn giải vây, này đối với ngươi quá không công bằng. Lâm Thi Nguyên trừng mắt cúi đầu không nói Trương Bảo Châu, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, liền tính ngươi không vì chính mình tưởng, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn ta ca nhảy vào hố lửa, cưới một cái tâm như rắn rết nữ tử trở về sao? vẫn luôn ở một bên mắt lạnh xem diễn Trương Tiểu Thảo. Nghe được cuối cùng một câu, nháy mắt không bình tĩnh, này tâm như rắn rết nói chính là nàng sao? Chỉ là không đợi nàng mở miệng chất vấn, luôn luôn bênh vực người mình, yêu thương cháu gái Trương nãi nãi không vui, chiều trên người nàng bát nước bẩn, nàng có thể không so đo, nàng lại không thể trơ mắt nhìn có người trợn mắt nói dối, không duyên cớ oan uổng nàng cháu gái. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thi Nguyên, quay đầu đối mày nhăn chết khẩn Lý Chính, trầm giọng nói, ta nhưng thật ra không biết một cái chưa lấy chồng cô nương ra, đối các trưởng bối thương định việc hôn nhân cũng có thể chỉ vẽ họa, nếu là các ngươi không vui việc hôn nhân này, nói thẳng thì tốt rồi, hà tất làm cháu gái ra tới rảo sự. Ta Trương Lục nương cháu gái lại không phải gả không ra, không cần nịnh bợ các ngươi Lâm ra. Lý Chính nghe vậy, tức khắc một cái đầu hai cái đại, trong lòng đôi cháu gái hổ nháo tức giận không thôi, lúc trước nàng phản đối hai nhà kết thân, hắn chỉ đương tiểu hài tử tâm tính, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, nơi nào tưởng nàng dám trộm ra truyền vòng tay, còn đem vòng tay cho người khác mang lên, hiện tại trước mắt bao người, hắn thật đúng là không có biện pháp nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết tới. Đúng lúc này, Lâm Triệu Nguyên rốt cuộc ra tiếng. Lâm gia gia truyền vòng tay đã sớm mang ở Tiểu Thảo trên tay, làm sao tới đệ nhị chỉ. Nói xong câu đó, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính mình muội. Muội, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, lại sinh sôi làm Lâm Thi Nguyên sinh ra không rét mà run cảm giác. Lâm Thi Nguyên áp xuống trong lòng bất an, bắt lấy Trương Bảo Châu thủ đoạn, chỉ vào nàng trên cổ tay vòng tay lớn tiếng nói, ca ca, này rõ ràng chính là nhà chúng ta vòng tay. Vẫn là ngươi thân thủ giao cho Bảo Châu tỷ, ngươi như thế nào có thể không thừa nhận. Lâm Triệu Nguyên nhìn còn không biết quay đầu lại Lâm Thi Nguyên, thất vọng không thôi, nguyên bản. Xem ra ra nãi nãi, còn có vài phần huynh muội tình ý phần thượng, hắn cho nàng cơ hội, nàng lại không biết nắm chắc, cố ý hủy diệt hắn cùng nha đầu việc hôn nhân, nếu hắn lại mặc kệ đi xuống, sau này còn không biết sẽ sinh ra sự tình gì tới. Vòng tay thật là Lâm gia. Bất quá trước đó không lâu bị trộm, nghĩ chỉ là cái bình thường vòng tay, liền không có lộ ra, cũng không biết Trương cô nương thế nhưng như thế thích nó. Nhàn nhạt lời nói, tràn đầy trào phúng chi ý, hắn vốn là đối Trương Bảo Châu không hảo cảm, hiện tại nàng thế nhưng còn dám trộn lẫn hắn cùng nha đầu hôn sự, liền càng thêm không mừng, liền tính kia chỉ vòng tay là Lâm gia gia truyền chi vật, hắn cũng sẽ không lại muốn, bị loại này nữ nhân mang quá lại cấp nha đầu. Không đến làm bẩn nàng. Trương Bảo Châu sắc mặt trắng bệch, lại há có thể nghe không ra hắn là ám chỉ chính mình là tặc. Dù cho đã sớm biết hắn đối chính mình vô tình, chính là đối mặt hắn, nàng vẫn là ngăn không được muốn tới gần, liền tính nàng không chiếm được, cũng sẽ không tiện nghi nàng hận thấu xương cái kia tiện loại. Triệu Nguyên ca ca, ngươi không thích ta mang này chỉ vòng tay, ta còn cho ngươi chính là, nhưng ngươi như thế nào có thể vu hãm đây là trộm. Đúng vậy ca ca, ngươi liền tính không thích Bảo Châu tỷ, cũng không thể như vậy đối đãi nàng, nếu không có người làm cái loại này ác độc sự hãm hại Bảo Châu tỷ nơi nào sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị người lừa a. Lâm Thi Nguyên giúp đỡ Trương Bảo Châu nói chuyện, còn hung tợn mà trừng mắt Trương Tiểu Thảo, trăm phương nghìn kế tưởng kéo nàng xuống nước. Trương Bảo Châu nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, sợ hãi dường như lôi kéo Lâm Thi Nguyên tay áo làm nàng đừng lại nói, nhưng thật ra dẫn tới những người khác âm thầm nói thầm, không rõ sự tình như thế nào biến thành cái dạng này. Trương Tiểu Thảo nhìn các nàng vụng về biểu diễn, có chút buồn cười, hắn đại khái đã sớm biết các nàng muốn làm cái gì, cho nên ngay từ đầu liền mắt lạnh nhìn, không có ra tiếng ngăn cản, chính là muốn mượn lần này cơ hội, hoàn toàn giải quyết tiềm tàng tai họa ngầm, làm nàng sau này không chịu ủy khuất. Này phân dụng ý, nàng tâm lĩnh, đã có người tưởng diễn kịch, nàng khách mời một phen lại như thế nào, nàng cũng rất muốn nhìn xem các nàng rốt cuộc muốn đem, tâm như rắn rết, này bốn chữ như thế nào còn đâu nàng trên đầu. Lâm cô, nương, ca ca ngươi nói không sai, kia chỉ vòng tay đích xác chỉ là bình thường vòng tay, các ngươi Lâm gia gia truyền vòng tay ở ta nơi này. Dứt lời, Trương Tiểu Thảo giơ lên tay phải, tinh tế oánh bạch cổ tay trắng non thượng. Bạch ngọc vòng tay tản ra nhu hòa ánh sáng, nàng không nghĩ tới liền một con vòng tay cũng có thể nháo ra nhiều chuyện như vậy tới, hơn nữa nàng cảm thấy kia chỉ kim vòng tay mới là Lâm gia gia truyền chi vật, Lâm Thi Nguyên liền tính lại xuẩn, cũng sẽ không lộc cái giả, đến nỗi chính mình trên tay cái này cũng là hắn theo như lời ra truyền chi vật, nàng tin tưởng hắn không nói dối, kia này trong đó tất nhiên cất giấu một cái không muốn người biết bí mật. Đây mới là các ngươi Lâm gia gia truyền chi vật, ngươi nếu là không tin, đại có thể hỏi ngươi gia gia nãi nãi, bọn họ tổng sẽ không nhận sai. Ngươi còn có thể hỏi một chút những cái đó hương thân, bọn họ cũng đều biết các ngươi Lâm gia đã sớm đem gia truyền vòng tay đưa cho ta, nhiều người như vậy tổng sẽ không hợp nhau lừa gạt ngươi một cái tiểu cô nương. Nàng tin tưởng, sự tình tới rồi tình trạng này, Lý Chính cùng Mạc Thị liền tính lại yêu thương Lâm Thi Nguyên, cũng chỉ sẽ thừa nhận Bạch Ngọc Vòng là nhà mình gia truyền chi vật. Lâm Thi Nguyên nhìn kia chỉ giá trị xa xỉ Bạch Ngọc Vòng, đầu óc một ngốc, nàng không nghĩ tới Trương Tiểu Thảo trên tay thế nhưng có chỉ giá trị so Tường Vân Triển Kim Vòng quý trọng không biết nhiều ít lần. Bạch Ngọc Vòng, liền tính không hiểu rõ người nhìn đến, cũng nhất định sẽ cảm thấy gia truyền chi vật là Bạch Ngọc Vòng tay, mà không phải kia chỉ đã trở nên cổ xưa kim vòng tay. Không, không có khả năng. Trong nhà căn bản là không có như vậy Bạch Ngọc Vòng, gia truyền vòng tay rõ ràng là này chỉ kim. Đúng rồi, là ngươi, ngươi không biết xấu hổ, Bạch Ngọc Vòng tay nhất định là chính ngươi, liền cố ý nói thành nhà của chúng ta cho ngươi, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nàng lừa. Lâm Thi Nguyên có chút mất khống chế hồ, nàng vội vàng lôi kéo Mạc Thị Tái vội vàng mà nói, nãi nãi, ngài mau nói cho đại gia, kim vòng tay mới là nhà chúng ta gia truyền vòng tay, kia chỉ Bạch Ngọc vòng tay không phải, không phải a? Mạc Thị vô cùng đau đớn nhìn nàng, không nghĩ ra vì sao hảo hảo cháu gái sẽ biến thành như vậy, nàng ngày thường bất quá là kiêu căng chút, cũng không có sinh quá gì ý xấu, nhưng hôm nay nháo này vừa ra, hoàn toàn thương thấu nàng tâm. Ngươi nói gì mê sảng đâu, nhà chúng ta gia truyền chi vật, chính là kia chỉ Bạch Ngọc vòng tay, sớm khiến cho ngươi ra ra cho ngươi tương lai đại tẩu, đến nỗi kia chỉ kim vòng tay, là nãi nãi mang quá, sau lại biến cũ, nãi nãi liền vẫn luôn phóng, nơi nào có thể sử dụng đảm đương đính hôn tín vật. Mạc Thị không nghĩ nói dối, nhưng hiện tại không chấp nhận được nàng ăn ngay nói thật, bằng không này hết thảy vô pháp nhi xong việc, nàng cũng không nghĩ lại muốn kia chỉ kim vòng tay, cách ứng người. Nguyên bản tâm còn nghi vấn hoặc người nghe xong Mạc Thị nói, tự động não bổ lên, đại khái chính là cô em chồng xem tương lai tẩu tẩu không vừa mắt, liền thiết cái bẫy dập, tùy tiện lộng cái vòng tay liền nói là gia truyền vòng tay, tưởng hỏng rồi việc hôn nhân này, chỉ là hiện tại bị vạch trần, không thành công. Vì thế, mọi người nhìn về phía Trương Bảo Châu ánh mắt liền thay đổi, liền tính không thích nàng làm người, chỉ là nhìn hảo hảo cô nương biến thành dáng vẻ này, khó tránh khỏi tâm sinh đồng tình, nhưng nếu là biến thành như vậy, còn không hiểu được an phận, vậy căn bản không đáng đồng tình. Trương Bảo Châu lòng có không cam lòng nhìn này biến cố, nàng vốn tưởng rằng cầm Lâm gia gia truyền vòng tay, liền tính không thể nở ganh ngang vào nhà, cũng có thể chia rẽ này cọc trong mắt người khác hảo nhân duyên, nhưng hiện tại một cái mục đích cũng chưa đạt tới, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Lâm Thi Nguyên oán độc nhìn Trương Tiểu Thảo, tiện nhân này quả nhiên có câu nhân bản lĩnh, liền luôn luôn đau nàng nãi nãi đều không giúp nàng, hiện tại cũng chỉ có thể đi cuối cùng một bước, nàng cũng không tin, nãi nãi sẽ làm một cái tâm địa ác độc người làm nàng cháu dâu. Ra ra, nãi nãi, liền tính Bạch Ngọc Vòng mới là chúng ta Lâm gia gia truyền chi vật, các ngươi cũng không thể đem nó mang ở cái này ác độc nữ nhân trên tay, đều là nàng mới làm hại Bảo Châu tỷ biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Chính Thái Dương bạo khiêu hét lớn một tiếng, hắn đã phải bị cái này ngu dốt cháu gái khí điên rồi, ở nhà làm ầm ĩ liền thôi, hiện tại còn tại như vậy nhiều hương thân trước mặt hồ nháo, đều đem bọn họ Lâm gia thể diện ném hết, như vậy nháo đi xuống, đối nàng lại có chỗ tốt gì? Nàng nếu đeo Lâm gia gia truyền vòng tay, chính là Lâm gia tức phụ, là ngươi đại tẩu, trưởng tẩu như mẹ, ngươi nếu là còn dám nói hiêu nói vượt, cũng đừng trách ta động gia pháp. Lâm Thi Nguyên bị nổi trận lôi đình Lý Chính hoảng sợ, đặt mông ngồi dưới đất, khóc lóc lớn tiếng reo lên, nàng chính là cái ác độc nữ nhân, không nhận cha mẹ không nói, còn đem chính mình thân ca ca đưa đi nhà giam, nàng hận Bảo Châu tỷ, cho nên liền hãm hại Bảo Châu tỷ trộm người, đem Bảo Châu tỷ còn thành như vậy, Bảo Châu tỷ một nhà liền bởi vì nàng, mới sinh ra như vậy nhiều chuyện, nàng sinh hạ tới chính là khắc người mệnh, ác độc như vậy người, các ngươi không sợ cưới về nhà làm hại nhà chúng ta cửa nát nhà tan sao? Lý Chính vừa nghe, tức giận đến giơ lên tay, không chút nghĩ ngợi một bạt tai phiến qua đi, bang một tiếng, phát ra một tiếng giòn vang, đem Lâm Thi Nguyên mặt phiến tới rồi một bên, chỉ thấy nàng tả mặt nháy mắt sưng đỏ một mảnh, có thể thấy được lực đạo to lớn. Ngươi thật là càng ngày càng làm càn. Tiểu Thảo nha đầu nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy hãm hại nàng, a, ngươi nói nàng không nhận cha mẹ, nàng vì sao không nhận cha mẹ, là nàng cha mẹ đem nàng bán cho người khác, lại bị quá kế đi, còn nhận gì cha mẹ, nói nàng làm hại Trương Nhị Lang bỏ tù, ngươi như thế nào không nghĩ nếu không phải nàng ra chủ ý, Trương Nhị Lang đã sớm mất mạng, ngươi nói nàng khắc người, nàng muốn thật là khắc người, chúng ta Trương gia thôn có thể quá thượng hôm nay ngày lành. Đối mặt Lý Chính một tiếng tiếp một tiếng chất vấn, Lâm Thi Nguyên bụng mặt tưởng phản bác, lại căn bản không có phản bác lý do, bởi vì nàng ra ra nói đều là sự thật. Lý Chính nói rất đúng, không có Tiểu Thảo nha đầu, chúng ta nơi nào có hôm nay ngày lành quá, nếu là liền nàng đều khắc người, kia chúng ta thôn liền không ai không thể người. Chính là, muốn ta nói, là núi lớn ra trước kia ngăn chặn Tiểu Thảo nha đầu vận thế mới đúng. Bằng không sao một thoát ly núi lớn ra, nàng liền trở nên càng ngày càng thông minh, trong nhà càng ngày càng tốt, liên quan người chung quanh đều đi. Theo thơm lây, này cách nói có đạo lý, liền nói thật khắc ở ai, kia cũng là nguyên lai núi lớn ra khắc nàng. Những người khác nghe xong Lý Chính nói, cũng kích phát rồi đối Trương Tiểu Thảo cảm kích chi tình, sôi nổi thế nàng nói chuyện, bọn họ đã sớm biết Lâm Thi Nguyên cùng Trương Tiểu Thảo bất hòa. Chỉ là không nghĩ tới mâu thuẫn thế nhưng như thế to lớn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra hôm nay này ra là Lâm Thi Nguyên cùng Trương Bảo Châu hai người cố ý vớt ra tới. Hiện tại Lý Chính thái độ cũng cho thấy hắn là giữ gìn Tiểu Thảo nha đầu cái này tương lai cháu dâu, về sau liền tính cô em chồng không nghe lời tìm cha, cũng không thể dễ dàng thảo tiện nghi. Đến nỗi nói Tiểu Thảo nha đầu hãm hại Bảo Châu, đều là nàng mới có thể lệnh Bảo Châu biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Bọn họ căn bản không tin đây là thật sự. Một cái thôn nhi ở nhiều năm như vậy, ai không biết Bảo Châu chưa bao giờ đãi thấy Tiểu Thảo nha đầu cái này thân muội tử, hiện tại. Thấy đã từng bị nàng đạp lên lòng bàn chân muội tử không chỉ có biến thành nhân thượng nhân, còn có cọc hảo nhân duyên, không ghen ghét mới là lạ. Trái lại Tiểu Thảo nha đầu, tính tình đôn hậu, đãi nhân khoan dung không nói, lòng già trống trải càng là liền bọn họ này đó đại lão gia cũng bội phục không thôi. Làm không ra như vậy ác độc sự tới. Bọn họ càng có khuynh hướng Bảo Châu cùng Hà Nhân Tư Bốn bị Lâm gia phát hiện, tra tấn thành như vậy. Ai đều biết nhà giàu nhân gia từ trước đến nay không thể thiếu những cái đó lục đục với nhau. Ai biết có phải hay không nàng chúng người khác bấy dập, bị hại thành như vậy, mượn này tới hãm hại Tiểu Thảo. Chuyện xưa nhắc lại, lệnh Trương Đại Sơn có chút nan kham. Cứ việc những cái đó sự hắn đã chậm rãi phai nhạt, nhưng là đối tiểu nữ nhi ấy náy nhưng vẫn tồn tại, còn theo nhà mình nhật tử càng ngày càng tốt, mà càng ngày càng thâm, hiện tại ngày đại hỉ, đại nữ nhi đột nhiên trở về, còn náo loạn như vậy vừa ra, liền tính tâm tổn thương tiếc, hắn cũng không thể lại đứng ra giúp nàng nói chuyện, mà thương tổn tiểu nữ nhi. Trương Bảo Châu vô lực nhìn một màn này, nàng lại nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được cái kia tiện loại thế nhưng như thế đắc nhân tâm. Liền tính hôm nay các nàng kế hoạch thành công, sợ cũng ảnh hưởng không đến nàng mảy may, sớm biết rằng sẽ là loại kết quả này, nàng liền không nên trộn lẫn tiến vào, hiện tại liền tính nàng có trở về nhà tính toán, nơi này cũng dung không dưới nàng. Lâm Thi Nguyên, Trương Bảo Châu tự cho là vạn vô nhất thất tiết mục, dừng ở người khác trong mắt, buồn cười đến cực điểm, Lâm Thi Nguyên không cam lòng thất bại. Ngạnh sinh sinh tưởng đem, tâm như rắn rết, bốn chữ trọng lên Trương Tiểu Thảo trên người, lại căn bản không ai để ý tới. Lý Chính, Mạc Thị đối nàng cũng thập phần thất vọng, nguyên bản cho rằng nàng chỉ là tiểu hài tử tâm tính, chỉ biết chơi chơi tính tình, làm ra chút không ảnh hưởng. Toàn cục hành động tới, nơi nào sẽ nghĩ đến thế nhưng sẽ trộm đồ vật, vu hám người khác. Hơn nữa biện pháp cũng ngu xuẩn thực, người khác liếc mắt một cái là có thể xuyên qua, hiện tại khen ngược. Lâm gia thanh danh không chịu bao lớn ảnh hưởng, nhưng nàng lại đào cái hố đem chính mình chôn. Lý Chính thấy nàng còn vẻ mặt không cam lòng, trong mắt tràn đầy lệ khí, lo lắng nàng tiếp tục nháo sự, vì thế ám chỉ Mạc Thị trước mang nàng về nhà. Mạc Thị hiểu ý, vẻ mặt xin lỗi cùng Trương nãi nãi, áo gió nói hảo chút xin lỗi nói, đãi Trương nãi nãi, áo gió sắc mặt hòa hoãn sau, mới mang theo còn tưởng tiếp tục Lâm Thi Nguyên vội vàng đi rồi. Đến nỗi Trương Bảo Châu, ai còn sẽ tin tưởng nàng lời nói của một bên, lại tiếp tục cái cỏ đi xuống, bất quá là tự rước lấy nhục, nàng ra mặt còn không có hậu đến cái kia trình độ, ở Mạc Thị mang đi Lâm Thi Nguyên sau, liền theo các nàng một đạo rời đi, lại không chú ý tới sau lưng lưỡng đạo đông lạnh ánh mắt. Hai người náo loạn một hồi, lại cái gì cũng chưa vớt được, bằng thêm chọc chê cười, bất quá tất cả mọi người đều cố kỵ Lý Chính cùng Trương Đại Sơn mặt mũi, không có ai như vậy không ánh mắt còn ở thảo luận lúc trước sự, ở từng tiếng chân thành chúc phúc ha, hai nhà thuận lợi trao đổi đính hôn tín vật. Mạc Thị không ở, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Triệu Nguyên tự mình đem đính hôn tín vật màu cánh song đĩa kim ngọc thoa trịnh trọng cắm ở Trương Tiểu Thảo trên đầu. Trương Tiểu Thảo nhìn trước mặt cao dài ngọc lập nam tử, đón nhận hắn ôn nhuận ẩn tình ánh mắt, cảm nhận được phát gian chợt lạnh, không cấm suy nghĩ, một màn này, có phải hay không tương đương với kiếp trước ở trong giáo đường, tân lang cấp tân nương mang lên kết hôn nhẫn. Một bên Trương nãi nãi cùng phủng cái hộp lan chỉ thấy cháu gái, cô nương, thế nhưng nhìn tương lai cô ra phát ngốc, không cấm đầy đầu hắc tuyến, vội vàng duỗi chân nhẹ nhàng mà đã đá nàng gót chân. Xem nột. Tiểu Thảo nha đầu này xem tương lai hôn phu xem ngây người mắt đâu, có thể thấy được là thực vừa lòng. Một cái lớn tuổi phụ nhân che miệng ha hả cười đối bên người người ta nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm người nghe được. Muốn ta nói, là Nguyên ca nhi xem Tiểu Thảo nha đầu xem ngây người đi, như vậy xinh đẹp châm mang lên, chúng ta Tiểu Thảo nha đầu liền trở nên càng đẹp mắt lâu, ta nhìn đều đỏ mắt đâu. Đi đi đi, nhìn ngươi kia tiền đồ, đỏ mắt. Người khác, chạy nhanh trở về làm ngươi nam nhân cho ngươi mua chi đi, ngươi không phải thích kim, hiện tại của cải nhi đủ mua mấy chi. Có cái thứ nhất nói giỡn người, trong phòng tức khắc náo nhiệt lên, sôi nổi trêu ghẹo đứng ở nhà ở trung gian hai người, nhưng thật ra tách ra lúc trước sự tình, mang đến không vui cùng nặng nề. Dài quá đôi mắt người đều nhìn ra được, này hai người là lẫn nhau gian đều sinh tình ý, hơn nữa năm trước kia sự kiện, còn có cái gì không rõ. Bị người trêu ghẹo hai người thực mau phục hồi tinh thần lại, trước mắt bao người, hơi có chút ngượng ngùng, bất quá hai người đều không phải câu nệ ngượng ngùng người, thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Kế tiếp là nhà gái giao cho nhà trai đính hôn tín vật, vốn là hai bên trưởng bối trao đổi, chỉ là Lâm Triệu Nguyên bản thân đem tín vật cấp Trương Tiểu Thảo mang lên, giờ phút này hắn chính vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Tiểu Thảo, thực hy vọng nàng cũng đem tín vật cấp chính mình mang lên. Trương Tiểu Thảo cũng không dối rắm, châm đều làm hắn cắm thượng, chính mình lại đi cố kỵ người khác ánh mắt đã chập, vì thế, không có do dự từ lan chỉ trong tay tiếp nhận hộp vuông nhỏ mở ra, bên trong nằm một khối lòng bàn tay lớn nhỏ cực phẩm eo bội, trình màu trắng xanh, chính diện điêu khắc một con bay lượn côn bằng, phản diện còn lại là một cái chữ tượng hình, cẩn thận phân biệt, đúng là, hy, tử, tâm tắc, liền tính chúng ta đời này cũng chưa sờ qua. Ngọc cũng thấy những cái đó kẻ có tiền mang quá, nhưng không thấy được cái nào ngọc bội tỷ lệ so này khối còn hảo, nói vậy này xanh trắng ngọc nhất định là cực hảo. Kia còn dùng nói, không gặp lần trước hoàng thượng ban thưởng khi, niệm đến kia thật dài một chuỗi, đều là kim a, ngọc, hoàng gia đồ vật, nào có nào. Mọi người nhỏ giọng nghị luật, một đám duỗi dài cổ, muốn nhìn rõ ràng hơn một ít. Trắng nón đôi tay lấy ra ngọc bội, mặt trên hệ Trương Tiểu Thảo thân thủ bệ màu đỏ tua, đỏ bừng tua đem xanh trắng ngọc làm nổi bật càng thêm mềm ấm tinh tế. Lâm Triệu Nguyên đôi mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng cặp kia trắng non tinh tế tay, chỉ cảm thấy so xanh trắng ngọc còn muốn bạch, còn muốn tế, trong lòng ngứa, muốn trảo lại đây cẩn thận đối lập một phen mới hảo. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được hắn tầm mắt, chỉ cho rằng hắn là đối này khối xanh trắng ngọc cảm thấy hứng thú, vì thế thừa dịp cho hắn hệ ở bên hông hết sức, thấp giọng nói. Này khối ngọc là ban thưởng bên trong, mặt trên côn bằng cùng tự là ta hòa hảo viết hảo, thỉnh người khắc lên đi. Nếu là trước kia, nàng nơi nào có thể lấy ra tốt như vậy ngọc tới, tuy rằng có năng lực mua, nhưng như vậy cực phẩm xanh trắng ngọc chính là có tiền cũng không nhất định mua được đến, huống chi, nàng nhưng không nhất định luyến tiếc hoa như vậy đại giá, mua một khối không thể ăn. Lại vô dụng cục đá trở về, liền tính mua cấp chính mình cất chứa xem xét, kia cũng đến chờ chính mình vàng bạc mãn phòng thời điểm lại đi xa xỉ một phen. Nếu là Lâm Triệu Nguyên biết nàng trong lòng là như vậy tưởng, phỏng chừng sẽ buồn bực hột máu. Hắn đường đường một người nam nhân, nàng tương lai hôn phu, ở trong mắt nàng, thế nhưng không đáng giá mua khối ngọc bạc. May mắn hắn là không biết, cho nên ở biết được này côn bằng là nàng dụng tâm hòa ra tới, này chữ tượng hình là nàng nghiêm túc phát hòa ra tới khi, trong lòng cảm động ứa ra phao, hận không thể lấy thân báo đáp tới báo đáp hảo. Cũng may hắn biết đây là ở công chúng trường hợp, nỗ lực khắc chế. Nghi thức hoàn thành, mọi người nhìn trao đổi tín vật một đôi bích nhân, chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào hài hòa, không khỏi tâm sinh cảm khái. Lúc trước cùng nhà mình bà nương, hài tử hắn cha, đính hôn khi, sao không làm như vậy đâu, nhìn xem, cỡ nào làm người hạnh phúc a. Chúc Phúc nói không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy, Lâm Triệu Nguyên, Trương Tiểu Thảo mỉm cười nói lời cảm tạ, trong khoảng thời gian ngắn, đã làm lạnh mặt bàn lại bắt đầu khí thế ngất trời thôi bôi hoán trản, Trương gia hầm gửi rượu ngon lại mất đi non nửa, đã sớm bị Lâm Triệu Nguyên trên mặt hạnh phúc ý cười kích thích đến áo gió, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, cướp đi, hắn khuê nữ nam nhân, làm Trương Tiểu Thảo nghĩa phụ, hắn có quyền lợi cùng cái này tương lai con rể hảo hảo tham thảo như thế nào làm người phu. Cuối cùng, Lâm Triệu Nguyên không riêng bị những cái đó người trẻ tuổi thay phiên chuốc rượu, còn bị áo gió hung hăng mà rót một hồi, nguyên bản tửu lượng không tồi hắn, cũng có chút vựng vựng hồ hồ, chỉ là nhìn đến đối diện lung lay, vài lần đoan không dậy nổi chén rượu áo gió, không tiếng động cười. Đãi đều có chút say khước đám người dần dần tan đi, áo gió sớm đã uống đến nhận không rõ đông nam tây bắc, bị Lăng Phong đỡ về phòng giờ tí, trong miệng còn lẩm nhẩm, mơ hồ có thể nghe rõ hắn là ở huấn người. Lâm Triệu Nguyên cũng bị thẳng tới trời cao đưa về nhà, trong miệng còn không ngừng đáp lời cái gì. Trên bàn ly bàn hỗn độn, có mấy cái phụ nhân tự giác mà muốn lưu lại hỗ trợ, bị Trương Tiểu Thảo cự tuyệt, hôm nay uống say người không ít, các nàng xem trở về nhìn mới hảo. Áo gió uống nhiều quá, nằm ở trên giường thẳng ồn ào dạ dày đau, nàng tự mình nấu hiểu biết rượu canh, cho hắn uy đi xuống, lại ở trước khi đi, đột nhiên bị hắn bắt được tay, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn đang suốt thần nhìn chằm chằm nàng xem, nơi nào còn có nửa phần say rượu bộ dáng. Ngươi đã đến rồi, rốt cuộc chịu tới gặp ta. Đang muốn tránh thoát Trương Tiểu Thảo nghe vậy sửng sốt, nghĩa phụ đây là say tàn nhẫn, nhận sai người. Nhụy nhi là ta thực xin lỗi, ta không nên không tin ngươi, không nên. Áo gió như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ dường như, gắt gao mà túm Trương Tiểu Thảo không buông tay, vẻ mặt hối hận, đứt quãng nói xin lỗi mà thâm tình nói, nghe được Trương Tiểu Thảo đều chua xót lợi hại. Nghĩa phụ, ngài mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết lúc này nghĩa phụ đã lâm vào thống khổ hồi ức vô pháp tự kiềm chế, nàng không nghĩ xem hắn ở trong mộng cũng như thế khổ sở, vì thế không ngừng loạn choạng hắn, hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại. Lúc này áo gió ở rượu lực dưới tác dụng, mặc kệ chính mình đắm chìm ở ngày xưa bi thương chung, nơi nào có thể dễ dàng tỉnh lại. Chỉ không được nắm Trương Tiểu Thảo tay, một lần lại một lần nói xin lỗi lời nói. Đã biết, ta không trách ngươi, chưa từng có ai trách ngươi, ngươi muốn quên ta, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Trương Tiểu Thảo không có biện pháp, chỉ phải không ngừng đáp lại hắn nói, tưởng cho hắn một ít an ủi, làm hắn bình tĩnh trở lại. Áo gió vừa nghe, buồn bã lắc đầu, cả người tản ra tĩnh mịch, như là không có linh hồn giống nhau. Ta liền biết, ngươi luôn là như vậy thiện lương, như vậy săn sóc, mỗi lần chúng ta trộm hẹn hò, đều là ngươi đang đợi ta, mỗi lần ta đã muộn, ngươi đều sẽ nói, ta cũng là vừa đến, nhưng ta là hỗn đản, thế nhưng không tin ngươi thẳng đến ngươi đã chết nhiều năm như vậy, ta cũng chưa có thể vì ngươi báo thù cho ngươi. Hối hận nước mắt, chứa đầy vô tận tưởng niệm cùng hối hận, từ từ rơi xuống, Trương Tiểu Thảo nhìn như hài đồng yếu ớt nghĩa phụ, sở hữu an ủi có thể an ủi ngôn ngữ là như vậy tái nhợt vô lực, có lẽ thật sự chỉ có ở sinh mệnh chung kết kia một khắc, đại não đình chỉ tự hỏi, trái tim đình chỉ nhảy lên, sở chịu đựng tra tấn mới có thể chung kết, mới có thể hoàn toàn buông. Trương Tiểu Thảo thở dài một tiếng, khó trách có người nói, tình yêu là trên đời nhất khắc cốt minh tâm, cũng là dễ dàng nhất lệnh người đau triệt nội tâm một loại cảm tình, rõ ràng nghĩa phụ cùng cái kia tên là nhụy nhi nữ tử thâm ái, nể hà tình thâm duyên thiện, đầu tiên là bởi vì một cái nho nhỏ hiểu lầm tách ra, đã tiêu tan hiểm khích lúc trước là lúc, lại vì khi đã muộn, này đã lệnh nghĩa phụ hối hận khó làm, tiện đà phương hồn biến mất vĩnh viễn, âm dương tương cách, lại tương tư tận xương, cho đến nửa đời không được giải thoát. Duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ cảm xúc kích động nghĩa phụ bối, không khỏi nghĩ đến nàng cùng Lâm Triệu Nguyên. Từ bọn họ quen biết đến nay, cũng có 3 năm, 2. Người chân chính ở bên nhau nhật tử cũng không nhiều, điểm điểm tích tích thêm lên, lại phát hiện quá vãng những cái đó tinh tế như nước chảy nhật tử thật sự thực lệnh người vui sướng. Không có trong mưa nắm tay bước chập, không có ánh nến bữa tối, liền lãng mạn thông báo cảnh tượng cũng không có, thậm chí từng mấy độ tưởng buông tay, cuối cùng lại ninh bất quá chính mình tâm, lựa chọn cùng hắn tiếp tục đi xuống đi, nếu là khi đó hơi có do dự, liền sẽ không có hôm nay chật. Này đính hôn, mỗi cái nữ hải đều có một cái công chúa mộng, nàng cũng không thể ngoại lệ, chỉ là trải qua 2 đời, ở trải qua mới bắt đầu chắc trở sau, cái loại này tâm tư đã sớm phai nhạt. Nàng không cần như pháo hoa oanh oanh liệt liệt tình yêu, giây lát lướt qua sau, còn dư lại chút cái gì đâu. Tế thủy mới có thể trường lưu, chỉ ngóng trông trong tương lai lữ đổ thượng, mặc kệ trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió, đều có thể đủ nâng đỡ nhau, mặc kệ thời gian như thế nào trôi đi, bọn họ có thể vẫn luôn dắt tay đến lão. Nhìn như thế thống khổ nghĩa phụ, nàng không khỏi may mắn lúc trước không có dễ dàng buông ra Lâm Triệu Nguyên. Kiếp trước nàng có cái đại nàng vài tuổi biểu ca, giao một người bạn gái, nàng dượng gì cũng không thích nữ hài tử kia, cảm thấy nữ hài tử kia sẽ không quản gia, không giống như là cái biết sinh sống, hy vọng biểu ca kết thúc kia đoạn cảm tình. Biểu ca lại nói như vậy một đoạn lời nói, lệnh nàng đến nay ký ức hay còn mới. Mẹ, từ bỏ nàng, ta không phải tìm không thấy càng tốt càng ưu tú, chính là ai có thể bảo đảm, người kia có thể giống nàng như vậy, đối ta toàn tâm toàn ý. Biểu ca không nhất định phi nữ hài tử kia không thể, hắn bị nữ hài tử toàn tâm trả giá sở đả động, nguyện ý cùng nàng tiếp tục bên nhau. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, đừng đợi không hóa bẻ cành trơn. Nàng đối Lâm Triệu Nguyên ái có lẽ không giống hắn đối chính mình như vậy khắc sâu, nhưng là nàng đồng dạng bị hắn tâm ý sở đả động, rời đi hắn, liền nhất định có thể tìm cái so với hắn càng tốt. Nhụy nhi, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi. Phượng Vũ động tâm phản bội ngươi, phản bội ngươi. Áo gió bi thương nói mớ đánh gãy Trương Tiểu Thảo suy nghĩ, vốn định đỡ nghĩa phụ nằm xuống liền rời đi, không nghĩ dò thám biết nghĩa phụ nội tâm chân thật thế giới. Chính là đang nghe đến những lời này khi, nàng tâm nhìn không được không bùm bùm nhảy dựng lên. Phượng Vũ, động tâm, chẳng lẽ cái kia, Nhụy Nhi, mới là nghĩa phụ không chịu tiếp thu Phượng Vũ chân thật nguyên nhân. Ra nghĩa phụ nhà ở, mơ hồ còn có thể nghe thấy nghĩa phụ nói mớ thanh, Trương Tiểu Thảo trong lòng có chút phiền loạn, không biết có nên hay không đem việc này nói cho Phượng Vũ. Phượng Vũ hồi cung sau, liền cho nàng viết phong thư, báo cho đột nhiên rời đi nguyên nhân. Nguyên bản nàng liền thập phần tưởng niệm nàng phụ hoàng, chỉ là xã không dưới nghĩa phụ. Nàng vì nghĩa phụ, không xa ngàn dặm, một đường màn trời chiếu đất đi vào Trương gia thôn. Vì nghĩa phụ, nàng lấy công chúa tôn sư, học tập nấu nướng nữ hồng. Vì nghĩa phụ, chịu đựng tưởng niệm thân nhân chi khổ, chậm chạp không chịu hồi cung. Nghĩa phụ không có nửa điểm đáp lại, lệnh nàng có chút nản lòng, cho nên liền tưởng kích thích nghĩa phụ. Cô ý nói phải về cung, muốn nhìn một chút nghĩa phụ phản ứng, nào biết nghĩa phụ không chỉ có không có giữ lại, còn nói ra thập phần tuyệt tình. Nói, lệnh nàng hoàn toàn bị thương tâm, chỉ nghĩ cách hắn xa xa mà, không bao giờ muốn xem đến hắn. Cứ việc nàng là như vậy tưởng, chính là mỗi lần gửi thư, đều hoặc minh hoặc ám dò hỏi nghĩa phụ sự, nàng cũng coi như không biết, hồi âm khi... liền đem trong nhà phát sinh một ít hạt mè đậu xanh việc nhỏ cũng viết đi vào, tự nhiên cũng ít không được nghĩa phụ. Nếu là nói cho Phượng Vũ, nghĩa phụ đã đối nàng động tâm, nàng sợ là hận không thể sinh ra một đôi cánh, từ hoàng cung bay tới đi, chỉ là nghĩa phụ khúc mắc chưa cởi bỏ, nói cho Phượng Vũ, thật sự thích hợp sao? Vấn đề này, Trương Tiểu Thảo vẫn luôn rối rắm đến buổi tối cũng không rối rắm ra cái nguyên cớ tới, đơn giản không hề suy nghĩ. Che chăn bắt đầu ngủ, chỉ là không đợi nàng ngủ, mơ hồ nghe được có người ở nhẹ nhàng mà gõ cửa sổ, nàng vội vàng ngồi dậy nghe, thật là gõ cửa sổ thanh âm, trong lòng vừa động, nàng lung tung tròng lên giày, tay chân nhẹ nhàng đi vào bên cửa sổ, cẩn thận rời đi vài cái cửa sổ xoan, mở ra cửa sổ, quả nhiên là hắn. Lâm Triệu Nguyên ý bảo nàng tránh ra sau, lưu loát nhảy vào tới, nhanh chóng cửa sổ đóng lại, cũng xoan gắt gao. Trương Tiểu Thảo xem nhất nói thẳng nhạc. Lâm Triệu Nguyên quay đầu, phát hiện nàng ở cười trộm, duỗi tay xoa nàng đầu bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩa phụ thật đem ta đương tặc đề phòng, thật vất vả đem hắn chuốc say, hiện tại mới có thể đơn độc gặp ngươi một mặt. Có thứ Lâm Triệu Nguyên trộm tiến vào xem Trương Tiểu Thảo, lại bị đi tiểu đêm áo gió phát hiện, áo gió biết rõ là hắn, còn cố ý cùng hắn đánh một hồi. Lâm Triệu Nguyên cố ý bại bởi hắn, lại không nghĩ, hắn xong việc, trở mặt, sai người đem Trương Tiểu Thảo sở hữu cửa sổ đều bỏ thêm vài đạo xoan, còn cố ý dặn dò Lan Chỉ Lục Vu ngủ trước muốn toàn bộ cài kỹ. Kỳ thật liền tính bỏ thêm vài đạo xoan, hắn cũng có thể tiến vào, chỉ là sẽ phát ra khá lớn tiếng vang, áo gió để phòng đâu, hắn liền tính vào được, cũng không thấy được Trương Tiểu Thảo, cho nên liền không lại hơn phân nửa đêm chạy tới. Chỉ là tới Trương gia có cơm số lần liền càng nhiều. Trương Tiểu Thảo chụp bay hắn tắc loạn tay, nhướng mày nói, cái gì kêu ta nghĩa phụ, chẳng lẽ hiện tại không phải ngươi nghĩa phụ sao? Vẫn là nói ngươi còn không có thân là tương lai con rể tự giác? Không có, tuyệt đối không có. Lâm Triệu Nguyên tất cả bất đắc dĩ nhất tay đầu hàng, rõ ràng kiếp trước hai người là bạn tốt, áo gió còn phải kêu hắn một tiếng, đại ca. Hiện tại không duyên cớ ngã bối phật, hắn nhất thời không thể tiếp thu thôi. Bất quá hắn biết vấn đề này lại tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, tuyệt đối không chỗ tốt, toại vội vàng rời đi đề tài, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ta mới vừa gõ cửa sổ, ngươi liền dậy. Có chuyện không biết làm thế nào mới tốt. Trương Tiểu Thảo nói, cảm thấy có chút khát nước, đổ chén nước đang muốn uống, đã bị một bàn tay đoạt đi, chỉ thấy hắn nhấp một ngụm, mới đưa cho nàng cười nói, còn hảo, là ôn, còn có thể uống. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn cái này thản nhiên vô cùng, đương nhiên hành động, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, cũng không ghét bỏ cái ly là hắn dùng quá, tiếp nhận tới, liền uống lên cái miệng nhỏ uống lên lên. Chờ nàng uống xong thủy, Lâm Triệu Nguyên mới hỏi nói, là chuyện gì, ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi ra chủ ý. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, nghĩa phụ cùng Phượng Vũ sự hắn là biết đến, nói cho hắn cũng không có gì, vì thế liền đem sự tình đại khái nói một lần, cũng nói chính mình rồi dám. Nào biết, gia hỏa này nghe xong, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ, đang định nàng nhìn không được dò hỏi khi, thứ này sâu kín nhìn nàng, đột nhiên cảm thán một câu, vẫn là nghĩa phụ hạnh phúc a, có cái công chúa chịu vì hắn hu tôn hàng quý làm này làm kia, ta như thế nào liền không cái này phúc khí đâu. Thật là ghen ghét a ghen ghét. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn đây là đánh hâm mộ nghĩa phụ danh hào, ghét bỏ chính mình đối hắn không tốt đâu. Áp lực đá hắn mấy đá xúc động, nàng cười tủm tỉm nói, ngươi muốn hành a, ngày mai ta liền cho ngươi khắp nơi tuyên dương, bảo quản hoàng hoa thôn hoàng mặt dỗ cô nương, lưu trang lưu hắc mập mạp, triệu kiều thôn triệu ngốc tỷ nhi, cao hứng vạn phần chạy tới. Vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, đoan nước rửa chân. Có lẽ tựa như câu kia danh ngôn, thượng đế đóng lại một phiến môn, sẽ vì ngươi mở ra một khác phiến cửa sổ. Cứ việc này ba cái nữ hài có tàn khuyết, nhưng một đám tâm linh thủ xảo, đừng nói nấu cơm nữ hồng, ngay cả trong đất việc nhà nông cũng là một tay. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, trong đầu nháy mắt hiện lên khởi kia ba cái tràn ngập đặc sắc cô nương, một cái đầy mặt mặt dỗ, một cái lại hắc lại trắng. Cuối cùng một cái tập trước hai cái, đặc sắc, không nói, vẫn là cái tâm trí chỉ có 6 tuổi, tưởng tượng đến chính. Mình có khả năng bị này ba người lay thượng, hắn liền nhìn không được đánh cái dùng mình, kia không phải hạnh phúc, mà là tuyệt đối kinh tủng. Không cần, thật sự không cần. Giống ngươi như vậy liền rất hảo, thượng được thính đường, hạ được nhà bếp, không có cái nào nữ tử có thể giống ngươi như vậy hiền huệ. Trương Tiểu Thảo nghe hắn nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hừ hừ, không cùng hắn bậy bạ đi xuống, kỳ thật nàng thật đúng là không vì hắn đã làm cái gì, chính là lúc trước. Làm cái kia thư túi, cũng không phải thành thực thực lòng làm, lần này đính hôn tín vật cũng bất quá là vẽ cái bản vẽ, để cho người khác điêu, giống túi tiền khăn giày, đừng nói làm, chính là không hề nghĩ ngợi quá. nãi nãi muốn dạy nàng nữ hồng, nàng ngại phiền toái, không muốn học, thậm chí không nghĩ tới vì hắn đi học, hiện tại ngẫm lại, rất xấu hổ, thật so ra kém Phượng Vũ đối đãi nghĩa ba phần, có lẽ, nàng thật sự nên học học. Bất quá này đó nàng vẫn là sẽ không cáo ra. Hỏa này, không nghĩ nhìn đến hắn khoe khoang bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không nói cho Phượng Vũ? Bọn họ hai cái rõ ràng có tình, tổng không thể bởi vì một cái sớm đã mất nữ tử, mà thật sự lẫn nhau bỏ qua đi. Nếu là cái kia nữ tử ở thiên có linh, nhất định hy vọng nghĩa phụ có thể sớm ngày tìm được hạnh phúc. Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, áo gió cùng Nhụy Nhi chi gian phát sinh hết thảy, hắn biết đến còn tính rõ ràng, lúc trước hai người chi gian sinh ra hiểu lầm. Cũng không được đầy đủ là áo gió sai, thân là áo gió bạn tốt, hắn cũng khuyên quá Nhụy Nhi, Nhụy Nhi cũng tha thứ áo gió, đáp ứng đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, chỉ là không đợi hồi áo gió, hắn liền bị bệnh, đến chết cũng chưa thấy được áo gió trở về, lúc sau hai người lại đã xảy ra cái gì, hắn đặc không thể nào biết được. Hắn vốn là đối Nhụy Nhi dễ tình đâm sâu, Nhụy Nhi thân chết, đối hắn kích thích rất lớn, bên trong lại hỗn loạn thật sâu áy náy, đến nỗi nhiều năm như vậy đi qua, hắn đều không thể tiêu tan, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Việc này vẫn là nói cho Phượng Vũ đi, có lẽ chỉ có nàng mới có thể cởi bỏ nghĩa phụ khúc mắc. Trương Tiểu Thảo thấy hắn cũng như vậy cho rằng, liền không hề rối rắm, quyết định viết thư đem việc này cùng Phượng Vũ nói rõ ràng. Làm ra quyết định, nàng cả người một nhẹ, rốt cuộc có thời gian dò hỏi hắn về ban ngày sự, liền hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi muội muội muốn ở hôm nay đối ta làm khó dễ? Là, nàng về điểm này tiểu tâm tư, chỉ cần thoáng lưu tâm, là có thể phát hiện. Lâm Triệu Nguyên thản nhiên thừa nhận, Lâm Thi Nguyên làm ầm ĩ một hồi sau, liền vào thành tìm Nguyên Thị, sau khi trở về cả người liền an tĩnh lại. Hắn không nói thập phần hiểu biết cái này muội muội, cũng biết nàng không phải cái loại này nhẹ giọng từ bỏ người, cho nên liền lưu tâm nàng nhất cử nhất động, quả nhiên phát hiện manh mối. Trương Tiểu Thảo có chút khó hiểu, nàng dù sao cũng là ngươi muội muội, là Lâm gia cô nương, ngươi ở trước công chúng vạch trần nàng, đối nàng thật không tốt, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng về sau sẽ hận ngươi? Nàng đảo không phải đáng thương Lâm Thi Nguyên, chỉ là cảm thấy Lâm Triệu Nguyên không phải cái loại này máu lạnh vô tình người. Lâm Triệu Nguyên vuốt nàng đầu, đem Nguyên Thị đã từng hành động toàn bộ nói ra, cuối cùng lãnh đạm nói, mặc kệ Nguyên Thị như thế nào, nàng đều là ta muội muội, ta không hy vọng nàng không mặt mũi ra cửa gặp người, nhưng là nếu không cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, nàng vĩnh viễn đều sẽ không học ngoan. Nguyên Thị lại đáng giận, cùng nàng không quan hệ. Hắn đem nàng coi như Nhụy Nhi thương tiếc nhiều năm như vậy, luôn có chút cảm tình tồn tại. Cứ việc đã sớm biết Nguyên Thị vô cùng có khả năng không phải Lâm Triệu Nguyên thân sinh mẫu thân, trung gian có lẽ phát sinh quá rất nhiều ngoài dự đoán mọi người sự, nhưng hiện tại nghe hắn như thế bình đạm nói ra bậc cha chú nhóm chi gian ân ân oán oán, nàng vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nguyên Thị đối mặt hắn khi, trong lòng nhất định thật sâu mà oán hận đi. Cho nên nàng mới có thể che lại lương tâm, đối mới mấy tháng đại hài tử xuống tay, may mắn lúc trước bị phụ thân hắn phát hiện, cũng nổi lên đề phòng chi tâm, làm nàng không có lại lần nữa xuống tay cơ hội, có lẽ nàng kỳ thật có, lại bởi vì sợ hãi bị âu yếm người sở ghét bỏ, cho nên trơ mắt nhìn tình địch hài tử ở chính mình mí mắt phía dưới chậm rãi lớn lên. Trước kia phát sinh đủ loại, làm nàng đối Nguyên Thị sinh không ra nửa điểm hảo cảm, hiện tại nghe đến mấy cái này, nàng đột nhiên cảm thấy Nguyên Thị thực đáng thương. Nhân sinh tốt đẹp nhất niên hoa, tất cả đều cho nàng âu yếm nam nhân, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại, không có lúc nào là không ở thừa nhận khắc cốt tra tấn, rồi lại hoài hy vọng tiếp tục chờ đãi, ở một lần lại một lần thất vọng đả kích chung, từ một cái còn đơn thuần thiếu nữ, biến thành hiện giờ đầy bụng tính kế ác độc oán phụ. Ái một người bản thân không sai, sai liền sai ở bị lạc phương hướng, cùng ái càng lúc càng xa. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không nói lời nào, trên mặt bày biện ra một loại nhàn nhạt buồn bã, này phó biểu tình, làm hắn thực không thích, vì thế vươn ngón trỏ, ra vẻ nhẹ trọn khơi mào nàng hàm dưới, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta thực đáng thương, đang nghĩ ngợi tới như thế nào bồi thường ta? Trầm thấp mị hoặc tiếng nói đánh thức Trương Tiểu Thảo thần trí, thấy hắn thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn, tâm tình trở nên hảo không ít, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nàng xấu xa cười, vươn hai tay, dùng sức chà đạp hắn mặt. Lâm Triệu Nguyên khởi điểm có chút không được tự nhiên, lại không có ngăn lại, thấy nàng chơi hứng thú bừng bừng, đơn giản nhắm mắt lại, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, phảng phất không cảm giác được đau. Dường như, chỉ là thường thường nhướng mày nhe răng, để lộ ra hắn chân thật cảm giác. Ngô, xúc cảm không tồi, mềm cứng vừa phải, da bóng loáng, liền không quá lượng ánh sáng nhìn nhìn, lại cẩn thận sờ sờ, càng thêm cảm thấy trời cao thật là dày ái ra hỏa này. Thứ này hiện tại cũng là ở tuổi dậy thì đi, nhưng nàng không chỉ có không thấy được trên mặt hắn trường đậu đậu mụn gì đó, chính là liền lỗ chân lông đầu đen đều nhìn không tới một viên, kiếp trước nàng chính là gặp qua. Hảo chút nguyên bản diện mạo không tồi nam sinh liền bởi vì lớn lên chút ngoạn ý nhi, sinh sôi đem một khuôn mặt cấp trường hủy hoại. Ngươi này mặt lớn lên thật không sai, ngày thường là như thế nào bảo dưỡng? Đang bị hắn sờ có chút tâm trì thần đáng Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, tức khắc giờ khóc giờ cười, hắn một đại nam nhân, tuy rằng sẽ chú trọng dáng vẻ, khá vậy sẽ không giống nữ tử giống nhau, hướng trên mặt tô son điểm phấn, trước nay không nghe nàng khen quá chính mình. Một câu, hôm nay thật vất vả nghe thấy được, lại là khen này trương không có gì dùng ra mặt, không có bảo dưỡng, đại khái là hàng năm tập võ nguyên nhân, thân thể hảo, túi ra cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cảm thấy cái này giải thích rất đáng tin cậy, giống nhau trên mặt lớn lên vài thứ, cùng nội tiết, thân thể khỏe mạnh cùng không có quan hệ, cho nên giống nhau chân chính giàu có nhân gia muốn bảo trì tuổi trẻ, đều là từ trong vào tay, cẩn thận. Điều dưỡng, đãi nội bộ hảo, da chất tự nhiên cũng sẽ cải thiện, thoáng bảo dưỡng, liền sẽ thực hảo, so với kia chút trộn lẫn tạp đủ loại, nổi danh hoặc không biết tên hóa học vật chất đồ trang điểm mạnh hơn nhiều. Nghe ngươi như vậy vừa nói, làm cho ta đều tưởng tập võ, liền tính không thể tự bảo vệ mình, dùng để cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan cũng không tồi a, nếu không về sau ta cùng ngươi tập võ đi. Lâm Triệu Nguyên thái dương toát ra một giọt mồ hôi lạnh tới. Nha đầu này ý tưởng quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau, bất quá giáo nàng tập võ, hắn vui cực kỳ. Phiên năm ngươi liền 14, sớm qua luyện võ tốt nhất thời kỳ, bất quá giống ngươi nói, dùng để cường thân kiện thể, ân, lại thêm dưỡng nhan cũng không tồi. Tuy rằng không biết tập võ có hay không dưỡng nhan công hiệu, nhưng là cường thân kiện thể lại là có thể khẳng định. Kia hành, ngươi trước dạy ta một ít kiến thức cơ bản, chờ ta đi phía nam, cũng có thể tiếp tục luyện. Trương Tiểu Thảo liên thanh đồng ý, nàng có cái này ý tưởng, đảo không phải thật sự vì mỹ dung dưỡng nhan, mà là nàng cảm thấy thân thể này đây cũng không như thế nào hảo. Mấy năm nay trong nhà hảo quá, nàng cũng không bạc đãi chính mình, mỗi ngày kiên trì uống sữa dê, ngày thường cũng làm việc, xem như rèn luyện, nhưng là đáy ở nơi đó, muốn cải tạo hảo, cần thiết đến từ căn bản xuống tay, hiện tại tuổi trẻ còn nhìn không ra cái gì, thật chờ già rồi, thân thể. Xảy ra vấn đề mới sốt ruột nghĩ cách, vậy chập. Lâm Triệu Nguyên nghe nàng nhắc tới phía nam, trên mặt ý cười liền phai nhạt, phi đi không thể sao. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi cũng biết, vì 13 hương, ta đều chuẩn bị mấy năm, không tự mình qua đi nhìn xem, ta thật sự không bỏ xuống được. Nàng tin tưởng liền tính chính mình không có tự mình tòa chấn, Thẩm Niên cùng Tần Trung cũng có thể đem xưởng chuẩn bị mở hảo, chỉ là nàng đối 13 hương trả giá quá nhiều thời gian cùng tinh lực, tuy rằng chủ hoạch kiến lập công tác không phải nàng ở làm, nhưng là từ nghiên cứu chế tạo 13 hương phối phương, đến mua đất, mua đỉnh núi loại dược liệu, lại đến sau lại quyết định ở phía nam mua đất loại dược, chủ hoạch kiến lập xưởng, dụng cụ thiết bị chờ, đều là nàng đi bước một chuẩn bị ra tới, giống như là chính mình hài tử giống nhau, không đi gặp, nàng thật sự không yên lòng. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng tâm ý đã quyết, liền không hề khuyên nhiều, chỉ dặn dò nói, bên kia ngư long hỗn tạp, so không được bên này dân phong thuần phát, ta tạm thời không thể bồi ngươi qua đi, đến lúc đó, ngươi khiến cho Lăng Phong bọn họ ba cái cùng ngươi cùng đi. Ân, ta biết, mang Lăng Phong cùng thẳng tới trời cao cùng đi là đủ rồi, Lăng Vũ liền lưu tại trong nhà chiếu ứng. Trương Tiểu Thảo vốn dĩ không nghĩ tới làm hắn cùng chính mình cùng đi, nhưng là hiện tại nghe hắn chính miệng nói không đi, vẫn là có cổ. Nhàn nhạt mất mát, lại thực mau che giấu hảo. Nàng đáy mắt hơi túng lướt qua ảm đạm không có tránh được hắn sắc bén mắt, hắn nhẹ nhàng ôm quá nàng vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, ôn nhu tiếng nói như là tối ưu mỹ cầm khúc giống nhau, chờ ta đem trên tay một ít việc xử lý xong, ta liền qua đi tìm ngươi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu thông cảm nói, không cần như vậy phiền toái, bên kia sự tình, Tần Trung Thẩm Niên đã an bài hảo, lần này qua đi, chỉ chờ xưởng chính thức đầu tư, ta liền sẽ trở về, ngươi thân mình còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, không nên qua lại buôn ba, hơn nữa, khoảng cách sang năm đại bỉ chỉ có một năm thời gian, ngươi không hảo hảo chuẩn bị, lấy cái gì đi so. Có này phân tâm là đủ rồi, này một đường qua đi, lại không phải du sơn ngoạn thủy, không cần thiết nhiều người đi qua lại lăn lộn. Bả vai đột nhiên bị ôm khẩn, đỉnh đầu gắt gao mà dán hắn cằm, có chút đau, bên tai là hắn thân thiết nỉ non, ta nha. Đầu như thế săn sóc, đến thế như thế, phu phục di cầu, ta thật sự thực may mắn đâu, nha đầu, cảm ơn ngươi không có từ bỏ ta. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, dựa vào hắn trong lòng ngược không tiếng động cười, nàng ở chính mình trong lòng nói, cũng cảm ơn ngươi kiên trì, cảm ơn ngươi không buông tay. Nam Hà Nhật Tử liền định ở mùng 1 tháng 8, cuộc sống này vẫn là Trương nãi nãi cố ý đi tộc trưởng ra chọn, lại làm đoán mệnh tính quá, đều nói là ra. Xa nhà ngày lành, nàng mới thoáng yên tâm chút, tiếp theo liền lại bắt đầu cấp Trương Tiểu Thảo dọn dẹp tân y giày. Trương Tiểu Thảo lại là cảm động, lại là bất đắc dĩ, thấy ngăn cản không được, liền nhận nàng đi. Người nghĩa phụ đều nói, phía nam mùa đông tuy rằng không phía bắc rét lạnh, nhưng là mùa đông cũng thường xuyên trời mưa, ẩm thấp lợi hại, trước kia hậu áo bông mang đi vô dụng, xuyên không thượng thân, nhưng này đó không đỉnh hàn khí xiêm y mang đi càng không còn dùng được, ta cho ngươi làm kiện mỏng một y áo bông, ăn mặc không nóng không lạnh thật tốt, ngươi là cô nương già, nhưng chịu không nổi đông lạnh. Trương nãi nãi một bên đóng đế giày, một bên đối chừng mắt ở thêu thùa Trương Tiểu Thảo nói, nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới cháu gái Quỷ Thủy đến bây giờ còn không có tới, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, buông nạp một nửa đế giày, tiến đến Trương Tiểu Thảo bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi Quỷ Thủy đến bây giờ còn không có tới, có hay không cảm thấy không thoải mái địa phương? Trương Tiểu Thảo đang ở cùng kia cắn tinh tế, không thế nào nghe lời kim thêu hoa phấn đấu, kết quả vừa nghe nãi nãi nói, tâm thần nhoáng lên, châm chọc lại lần nữa chát phá ngón tay, nháy mắt toát ra một giọt đỏ bừng huyết châu. Quỷ Thủy chính là đại di mụ a, nếu không phải nãi nãi nhắc nhở, nàng đều đã quên này cha, đi vào nơi này 3 năm nhiều, lúc ban đầu vẫn luôn ở vào thấp thỏm lo âu bên trong, lại bị rườm rà việc nhà sở mệt, nàng đều đã quên nữ hài tử còn có mấy ngày nay đặc thù nhật tử. Hiện tại nàng đều mau 14, như thế nào đại di mụ còn không có tới? Nàng nhớ rõ kiếp trước 13 tuổi khi liền tới rồi, nơi này cô nương cũng phần lớn 11-12 tuổi liền tới, chẳng lẽ thật là nàng thân mình quá kém, cho nên chậm lại sao? Đại khái là ta phát dục vãn, tới cũng tương đối chế đi. Nàng có chút không tin tưởng nói, trừ bỏ cái này lý do, nàng nghĩ không ra khác, kiếp trước có chút phát dục vãn, 16-17 tuổi mới đến sơ kinh cũng bình thường. Trương nãi nãi nhíu mày nghĩ nghĩ, dùng thương lượng miệng lưỡi nói, nếu không ta mang ngươi đi trấn trên tìm cái đại phu nhìn xem. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, một y giờ khóc giờ cười, không rõ nãi nãi như thế nào sẽ như thế lo lắng cái này, vì thế nói, không cần đi, ta lại không cảm thấy nơi nào không thoải mái, có lẽ lại quá đoạn thời gian liền tới rồi. Trương nãi nãi lại không yên tâm, quyết định vẫn là tìm cái đại phu nhìn xem ổn thỏa. Trước kia liền có cái cô nương, 16-17 tuổi, còn không có tới sơ quỳ, người trong nhà cũng không chú ý, gả đến nhà chồng sau 2-3 năm không thoải mái, sau lại thật sự bị chính mình nhà chồng bức cho không có biện pháp, mới trộm đi xem đại phu, nhìn đại phu mới biết được cô nương này trời sinh thiếu một thứ, đời này đều sẽ không có hài tử, nàng chịu không nổi cái này đả kích, đần độn ở về nhà trên đường liền nhảy sông. Việc này truyền khai sau, hảo chút phụ nhân bắt đầu chú ý nhà mình khuê nữ, nếu là thật quán thượng việc này, muốn thật sớm làm tính toán, cũng may nữ tử trời sinh không dựng rốt cuộc ở số ít, bất quá hảo những người này ra ở cưới vợ trước, đều sẽ trước đem đây là hỏi rõ ràng. Trương Tiểu Thảo nghe xong nguyên do, cảm thấy này liền cùng kiếp trước hôn trước kiểm tra sức khỏe không sai biệt lắm, cũng càng thêm cảm nhận được đang ở thời đại này nữ tử bi ai, tuyệt đại đa số nhân gia đều sẽ không tiếp thu không nổi sinh dục hài tử tức phụ, có lẽ ở bọn họ trong mắt, nữ tử liền thuần túy là sinh dục công cụ, nếu liền sinh dục công năng đều không cụ bị, vậy ngươi muốn ngươi còn có ích lợi gì, bạch bạch lãng phí lương thực mà thôi. Cho nên vì làm nãi nãi yên tâm, Trương Tiểu Thảo đáp ứng đi trấn trên tìm cái y quán nhìn xem, ở thời đại này, tư tưởng tương đối phong bế, có nữ tử liền tính đến thực nghiêm trọng phụ khoa bệnh tật, cũng không muốn xem đại phu, mà liền tính nhìn đại phu, có đại phu vì tị hiểm, cũng không dám thật sự vọng, văn, vấn, thiết, trấn trên y quán có mấy cái, nàng liền quen thuộc cái kia từng cấp mộ hòa xem bệnh giải độc Trương đại phu, cái kia Trương đại phu cho nàng ấn tượng không tồi, vì thế quyết định đi tìm hắn xem. Chỉ là có chút sự thật sự chịu không nổi nhắc mãi, liền ở Trương Tiểu Thảo chuẩn bị sáng sớm hôm sau cùng nãi nãi tiến trấn, mà khi thiên buổi tối ở nàng nửa tỉnh nửa ngủ là lúc, bụng có chút rất nhỏ đau đớn, làm cho nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng khiêng không được buồn ngủ, vẫn là ngủ đi qua, lại đột nhiên bị một trận kịch liệt đau đớn, đau tỉnh lại, cái loại này trụy trụy đau đớn, chỉ cảm thấy đau đến tận xương tủy, sinh sôi muốn đem bụng đào ra giống nhau. Tiếp theo, một cổ quen thuộc nhiệt lưu trào ra, lệnh nàng cứng đờ. Nha, sợ là sinh hài tử cũng bất quá như thế nào sẽ như vậy đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn không được bạo thô khẩu, kiếp. Trước thân thể thực hảo, lần đầu tiên tới đại di mụ, bụng nhỏ chính là trướng mấy ngày, không gì khác cảm giác. Mười nữ chín hàn, nữ tử thể chất phần lớn thiên hàn, nàng hiện tại thế nhưng đau lợi hại như vậy, sợ là trọng độ rét lạnh. Nhà ở cách âm hiệu quả thực hảo, nàng áp lực không được tiếng rên gì, cũng không có thể bừng tỉnh tiểu phòng khách mặt sau căn nhà kia Lý Chính đang ngủ Lan Chỉ Lục Vu. Nàng nơi này không có chuẩn bị thời đại này nữ tử sử dụng nguyệt sự mang. Hiện tại cũng không có biện pháp chính mình làm, vì thế chỉ phải chịu đựng xé rách đau đớn, cung eo xuống giường, từng bước một gian nan dịch tới cửa, mở ra cửa phòng, che lại càng ngày càng đau bụng nhỏ, vô lực gõ căn nhà nhỏ môn. Lan Chỉ trước hết nghe được thanh âm, vội vàng bò dậy, liền quần áo cũng chưa kịp tròng lên, đãi mở ra cửa phòng, liền thấy một cái bóng đen chiều nàng ngã lại đây, vào tay một mảnh lạnh lẽo. Đêm quá giờ tí, mộng đẹp chính hàm, Lý đại phu vợ chồng đột nhiên bị một trận kịch liệt tiếng đập cửa bừng tỉnh, cả kinh bọn họ tưởng cường đạo vào thôn, đãi nghe rõ Lăng Phong hô lớn thanh âm, Lý đại phu không kịp phủ thêm quần áo, chạy tới mở ra viện môn. Lăng Phong vừa thấy là hắn, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp duỗi tay lôi kéo hắn liền hướng Trương gia đi đến. Lý đại phu vừa thấy, trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng là Trương gia lão thái thái gia gì là, Tiêu Thanh nói, trước từ từ, thả chờ ta đi lấy y dương, chính là lão thái thái có gì sự. Lăng Phong vừa nghe, mánh một phách cái chán, lúc này mới gấp giọng nói, là nhà ta cô nương có chút không tốt, lao ngài mau đi xem một chút. Lý đại phu trong lòng một đột, không nghĩ ra ban ngày còn hảo hảo tiểu nha đầu sẽ ra gì sự, cũng không có hỏi nhiều, chỉ về phòng, vội vàng tiếp nhận thê tử đưa qua áo dài trọng lên, cõng lên y dương liền đi theo Lăng Phong đi Trương gia. Đãi Lý đại phu đi vào Trương gia, liền trực tiếp bị mang đi hậu viện. Lúc này, hậu viện đèn đuốc sáng trưng, hai cái nha đầu ra ra vào vào bận rộn, chờ nhìn đến Lý đại phu, như là nhìn đến cứu tinh dường như. Vội vàng thỉnh hắn đi vào. Lăng Phong nghĩ nghĩ, không có theo vào đi, đứng trong chốc lát, mới nhớ tới còn chưa báo cho công tử, đang muốn đi Lâm ra một chuyến, liền thấy Lâm Triệu Nguyên quần áo hỗn độn, tóc dài chưa quan, bước đi vội vàng đuổi lại đây, phía sau đi theo Lăng Vũ. Hắn đang muốn đón nhận đi, trên mặt một trận gió lạnh phất quá. Người đã từ bên người xẹt qua đi, bước chân chưa đình trực tiếp đi vào, cười khổ lắc đầu. Lúc trước đi theo công tử thời gian cũng không ngắn, lại chưa từng thấy hắn như thế hoảng loạn quá, cứ việc trên mặt chưa hiện, chính là cảnh tượng gian, đã là khẩn trương tới rồi cực hạn. Lăng Vũ dạo bước tiến lên, nhìn đã là không thấy bóng dáng, lo lắng nói, chỉ ngóng trông cô nương hảo hảo, chuyện gì cũng không có, bằng không công tử sợ là muốn cấp điên rồi. Lăng Phong tràn đầy đồng cảm, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa. Lâm Triệu Nguyên áp lực trong lòng khủng hoảng, mặt vô biểu tình vọt vào đi, lại đang nghe đến câu kia, thận dương không đủ, mạch trầm khẩn, khủng con nối dõi gian nan, khi, cả người hoàn toàn ngốc. Gì? Ngươi nói gì? Sao sẽ như vậy? Sao sẽ như vậy? Trương nãi nãi không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng, không chịu nổi thình lình xảy ra đả kích, chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống, bị tay mắt lanh lẹ tống bà tử đỡ. Nàng nhìn nhìn trên giường sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền cháu gái, lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lý đại phu, run giọng nói: "Lý đại phu, ngươi y thuật cao minh, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp chữa khỏi nàng có phải hay không?" Thấy Lý đại phu mặt lộ vẻ khó xử, vẫn luôn mặt âm trầm, không nói gì, áo gió trầm giọng nói: "Làm tiểu thảo hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài lại nói." Liền ở chỗ này nói, ta cũng muốn nghe. Đúng lúc này, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Trương Tiểu Thảo đột nhiên mở hai mắt, bình tĩnh nhìn bọn họ, ta có quyền lợi biết này đó. Mấy người không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên tỉnh lại, trên thực tế kịch liệt đau đớn tra tấn nàng, nàng căn bản là không ngủ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một đạo khàn khàn thanh âm cắm tiến vào, Lý Thúc, ngài nói đi, ta cũng muốn nghe. Trương nãi nãi nghe thế thanh âm, thân mình bỗng dưng cứng đờ, quay đầu nhìn đến ngốc đứng ở cửa phòng Lâm Triệu Nguyên, trên mặt hiện lên hoảng loạn chi sắc. Lúc này, nàng nhất không nghĩ, chính là làm Lâm gia người biết việc này. Trương Tiểu Thảo cũng nghe đến hắn thanh âm, đột nhiên mất đi biết được dũng khí, cũng không nghĩ nhìn đến hắn, thế nhưng kéo chăn, đem cả người gắt gao mà che ở trong chăn, xúc thành một đoàn. Lâm Triệu Nguyên đi bước một đi đến mép giường, nhìn trên giường lớn, nho nhỏ một đoàn, trong lòng nhất trừ đau, tưởng tượng đến bị quý trọng nha đầu, tuổi còn trẻ thế nhưng gặp như vậy đả kích, chỉ hận không được thay thế nàng thừa nhận này hết thảy mới hảo. Trương nãi nãi thẳng ngơ ngác nhìn hắn ngồi ở cháu gái đầu giường, lại bởi vì đưa lưng về phía nàng, làm nàng nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình, cũng đoán không ra hắn ý tưởng, trong lòng không khỏi lo sợ, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện căn bản mở không nổi miệng. Lý đại phu nhìn hắn dị thường bình tĩnh sườn mặt, cũng đoán không ra hắn là như thế nào tưởng, thở dài trong lòng một tiếng, chỉ cảm thấy làm việc tốt thường gian nan, hắn đánh tâm nhãn hy vọng này hai hài tử có thể an an thuận thuận quá cả đời, này thật vất vả đính hôn, rồi lại gặp gỡ như vậy sự, thật là ý trời trêu người a. Vốn định khuyên giải an ủi vài câu, lại không biết từ đâu mà nói lên, chuyện này, đối với mới vừa kết thân Trương Lâm hai nhà tới nói, đều là một đả kích trầm trọng. Áo gió trong lòng nhất phức tạp, hắn hy vọng cái này vẫn là không thế nào xem thuận mắt tiểu tử có thể không rời, không bỏ thủ khuê nữ, lại không quyền lợi đi uy hiếp hắn nhất định phải làm như vậy, không có ai không hy vọng có được con nối dõi, tới chạy dài truyền thừa chính mình huyết mạch, hắn chính là tưởng làm khó người khác, lại rất khó làm được. Lâm Triệu Nguyên hơi hơi xử lực, cũng không có thể vạch trần bị nàng che khẩn chăn bông, lo lắng nàng hít thở không thông, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đột nhiên xử lực, vạch trần chăn, liền nhảy lên ánh lửa, hắn rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt ẩn hàm bi thương nước mắt, giờ khắc này, hắn đồng dạng đau lòng vô pháp hô hấp,